Hôm nay sư giảng phần thứ hai của cái bài kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, là bài kinh đầu tiên thứ nhất trong kinh Trường Bộ. Thì nội dung chính yếu của bài kinh Trường Bộ thì Đức Phật giảng dạy chi tiết về những cái tà thuyết, những cái hí luận, những cái quan điểm, những cái tư tưởng của các sa môn, bà la môn thuộc về ngoại đạo đang bàn luận, hay có cái sự bàn luận tranh cãi nhau ở trên đời về cái vấn đề là thế giới quan hay là nhân sinh quan, vũ trụ quan, là cái hoài nghi, cái thắc mắc phổ thông của tất cả mọi người ở trên đời. Đó là về cái bản thân mình này, từ đâu mà sinh về đây, rồi sau khi chết sẽ đi về đâu. Đấy là về cái bản thân mình, tức là người ta muốn đi truy tìm lại cái quá khứ tối sơ của bản thân mình, của tất cả chúng sinh. Và người ta có những cái quan điểm về khi chết rồi mình sẽ đi về đâu, cũng như là cái thế gian này, cái thế giới này, nó có giới hạn hay là nó là vô hạn. Và cái thế giới này đi đến tận cùng của nó sẽ như thế nào? Đấy là những cái quan điểm, những cái luận chấp ở trên đời, mỗi người đưa ra những tư tưởng, những cái triết học, những cái luận thuyết khác nhau. Và ai cũng cho rằng cái quan điểm của mình là đúng, người kia là sai. Và Đức Phật nói ra ở trên thế gian nó có tới 62 cái luận thuyết khác nhau về cái vấn đề này, vấn đề nhân sinh và vũ trụ này, về những cái quá khứ và tương lai của bản thân mình này, về thế gian này nó như thế nào. Và có những người thì y cứ vào quá khứ, người ta có thể nhớ lại được một số những kiếp quá khứ, cho nên được gọi là có những cái luận thuyết về, có 18 những cái tư tưởng, cái luận thuyết về quá khứ, và có 44 cái luận thuyết về tương lai, của nói về cái những cái luận thuyết này, là về quá khứ tối khơ với lại cái tương lai tối hậu của bản thân mình sẽ như thế nào. Và có những người thì cho rằng mình có rất là nhiều cái quan điểm ở trên đời, thì cho rằng mình có những cái kiếp trước, đó là vì có rất nhiều những cái vị sa môn, bà la môn, người ta thực hành thiền định, người ta nhớ lại được kiếp trước. Có người thì nhớ được một vài kiếp, có người thì nhớ được một vài đại kiếp, có người thì nhớ được tới mấy chục đại kiếp, nhưng mà họ cũng không thể, cái trí tuệ, cái khả năng nhớ lại những kiếp trước của họ chỉ có giới hạn chứ không phải là vô hạn. Còn Đức Phật thì có thể thấy được một cách vô hạn hơn rất là nhiều, mà cũng không thể thấy được đến cái quá khứ tối sơ, hay là Đức Phật tức là loại hẳn những cái luận thuyết này ra khỏi giáo pháp, bởi vì nó không đem lại lợi lạc lợi ích gì, vì nó thuộc về hí luận vọng tưởng, và cái này nó chỉ có thể cảm nhận được bởi một cái bậc giác ngộ, chứ cái này nó vượt khỏi cái ngôn ngữ, cái lý luận, cái luận thuyết thường tình. Và cứ ai rơi vào những cái luận thuyết này đều rơi vào tà kiến hết. Vì vậy cho nên cái bài kinh này mới gọi là kinh Phạm Võng, giống như là một cái lưới. Khi mà những cái con cá nó đã nằm ở trong lưới rồi thì nó có nhảy lên nó cũng mắc vào lưới, nó có chui xuống nó cũng mắc vào lưới. Vậy thì bất cứ một cái người nào khi mà đưa ra một cái luận thuyết như thế nào cũng rơi vào tà kiến về những cái vấn đề quá khứ tối sơ, cái tương lai tối hậu của con người và của vấn đề thế giới này. Và Đức Phật đã giác ngộ ra được sự tập khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự thoát ly ra khỏi thế giới. Cho nên là giáo pháp của Đức Phật chỉ thuyết cái pháp đi đến cái sự thoát khỏi cái khổ đau, thoát ra khỏi cái sự trói buộc, khỏi cái sinh tử ở trong cái thế gian này, để thoát ra, tức là giáo pháp đi ra khỏi cái thế gian này, gọi là pháp xuất thế, ra khỏi cái thế gian hữu tình này. Thì có những người, người ta nhớ lại những kiếp quá khứ như vậy, rồi người ta tuyên bố rằng có cái tự ngã, mình có một cái tự ngã thường hằng, tự ngã là thường. Vì người ta thấy rằng là có rất nhiều kiếp quá khứ cứ sinh tử liên tục như thế, Cho nên người ta kết luận rằng là sẽ có một cái linh hồn tồn tại vĩnh hằng vĩnh cửu, không bao giờ nó bị hủy diệt mất cả. Hoặc là có những cái người thì người ta suy luận, người ta tự suy luận vậy thôi, người ta nghĩ là chết rồi thì sẽ còn, và quá khứ cũng đã có. Còn có một số người thì người ta có quan điểm tư tưởng rằng là có một số là thường, còn một số là vô thường. Đó là có những vị người ta sinh về từ cái cõi Phạm Thiên, ở trên đấy có những vị đại Phạm Thiên thì luôn tự cho mình là thượng đế, là sáng tạo chủ, là hóa sinh chủ, là tổ phụ của những chúng sinh đã sinh và sẽ sinh, là cái vị tạo hóa ra cái thế gian và sự sống này. Và cho nên là các vị ấy tôn thờ những cái vị thượng đế ấy, coi cái vị thượng đế ấy là vĩnh hằng, là thường còn. Còn những chúng sinh là thần dân của vị ấy thì là có giới hạn, có sinh có tử, không có vĩnh hằng như vị ấy. Vì còn có một số người thì sinh được cái cõi chư thiên, vị ấy đang sống ở cái cõi đấy tuổi thọ cũng rất là lâu, nhưng mà do cái tham dục nó mạnh, rồi mải chơi, rồi vị ấy chết vì cái tâm hí tiếu ấy. Có những vị thì do cái sự đố kỵ lẫn nhau, cho nên là vị ấy bị cắt ngang mạng sống mà chết sinh về đây. Và nhờ cái phước gì đó vị ấy nhớ lại được kiếp trước, thì vị ấy nghĩ là có cái cõi thiên đàng là cái cõi sống rất lâu, cõi vĩnh hằng. Còn ở đấy còn rất là nhiều những cái vị mà người ta không bị rơi vào cái tham hưởng thụ dục lạc và không sân hận, cho nên các vị ấy sống vĩnh hằng. Còn do một số hữu tình vì cái tâm tham với cái tâm đố kỵ nó mạnh quá cho nên là mới bị sinh diệt. Thì đấy là có những cái quan điểm, nói là một phần là thường, còn một phần là vô thường. Còn cái thế giới cũng vậy, có người thì cho rằng nó là hữu biên, có người cho rằng nó là vô biên, có người thì cho rằng nó vừa hữu biên vừa vô biên, thì tất cả những cái đấy nó đều rơi vào khí luận. Và có những cái luận thuyết thì rơi vào gọi là ngụy biện luận. Ngụy biện luận thì các vị ấy khi mà được hỏi những cái vấn đề liên quan đến những cái vấn đề về mình từ đâu đến đây, chết rồi sẽ đi về đâu, thì các vị ấy sẽ dùng những cái lời nói ngụy biện như là tôi không có biết, tôi không biết, tôi không thực sự biết được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Hay là hỏi đến những cái vấn đề cao siêu này thì các vị ấy luôn luôn chối bỏ, các vị ấy bảo tôi không có biết những cái vấn đề này, tôi vì tôi không biết, nếu mà tôi nói ra thì những cái sự tham dục sân hận có thể khởi lên, và tôi có thể vì vậy mà sinh ra những sai lầm, vì vậy cho nên là tôi không có nói. Thì đấy, đại đa số mọi người thì cũng sẽ không có được câu trả lời, thì đấy là hay là trả lời một cách vòng vo, luẩn quẩn loanh quanh như vậy. Hay là có những người thì nói rằng là khi được hỏi về những cái vấn đề ấy thì vị ấy cũng nói rằng tôi không biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Hay là hỏi về quá khứ, về tương lai thì các vị ấy cũng nói là tôi không có biết, nếu tôi mà nói ra thì tôi sẽ bị phiền muộn và tôi sẽ sinh ra những cái chấp thủ do chán ghét cái sự chấp thủ ấy, cho nên là vị ấy không trả lời đây là thiện hay là đây là bất thiện, hay là đâu là đúng đâu là sai. Quan điểm là cái mình sẽ là thường hay là vô thường, tức là từ đâu mà về đây, chết rồi sẽ đi về đâu. Những cái quan điểm ấy thì các vị ấy vì sợ rơi vào chấp thủ, chán ghét rơi vào chấp thủ cho nên các vị ấy không trả lời. Hoặc là cũng có người thì sợ bị những cái người khác người ta phản biện, người ta phản bác những cái vị Sa môn Bà La Môn cật vấn nạn vấn khác, cho nên là khi hỏi về những cái vấn đề này thì các vị ấy cũng không dám trả lời. Thì những cái vị như vậy thì cũng được gọi là ngụy biện luận, biện luận để tránh né, không dám nói thẳng ra. Còn có một số vị Sa môn Bà La Môn ngu si đần độn nữa thì nói nên những cái lời chuồn uốn như con lươn. Ví dụ anh hỏi tôi là có một thế giới khác hay không, nếu tôi trả lời có một thế giới khác, nếu tôi nghĩ rằng có một thế giới khác thì tôi có thể trả lời là có một thế giới khác, nhưng tôi sẽ không trả lời như vậy, tôi sẽ không trả lời là có một thế giới hay không có một thế giới khác, hay không phải là vừa có vừa không, hay là không phải là vừa không không có một thế giới khác, hay là nếu tôi nghĩ rằng không có một thế giới khác thì tôi cũng sẽ không trả lời là không có thế giới khác, tôi cũng không trả lời là có một thế giới khác, tôi cũng không trả lời là vừa có vừa không, hay là tôi cũng không trả lời là vừa không không. Đấy là những cái vị sa môn và là môn khác nói về ngụy biện là như vậy, hay là thế giới là hữu biên hay vô biên, tôi cũng không trả lời nó là hữu biên hay vô biên, tôi cũng không trả lời nó là vừa hữu biên hay vô biên, không trả lời là vừa không không. Thì cái đấy là cứ nói vòng vo quanh quẩn bụi mù như vậy để cho chẳng ai hiểu gì cả. Thì đại đa số những sa môn bà la môn thời ngày nay chẳng hạn thì đại đa số là như vậy. Đó là khi hỏi về những cái vấn đề về thế giới quan, về nhân sinh quan, về quá khứ tối sơ tương lai tối hậu thì các vị đều trả lời tôi không biết, nó là như thế nào. Thì đấy cũng được gọi là những cái vị sa môn bà la môn không có trí tuệ, không trả lời được những cái vấn đề này. Mà nếu như mà trả lời là không trả lời được cũng rơi vào cái sự tà kiến, cũng rơi vào chấp thủ và cũng bộc lộ ra cái sự ngu si, mà có trả lời thì cũng rơi vào tà kiến, rơi vào cái sự ngu si, mà trả lời một cách ngụy biện như vậy. Chị trả lời mà nếu như trả lời một cách ngụy biện thì cũng rơi vào tà kiến, còn nếu như mà trả lời theo cái chủ trương, theo quan điểm, theo sở kiến cá nhân của mình cũng rơi vào tà kiến. Như vậy này, cái này nó vượt khỏi cái sự ngôn ngữ, khỏi cái sự nói năng thường tình. Thì đấy là những cái quan điểm cho rằng có một cái tự ngã là thường hằng. Còn có một số người thì sẽ có cái quan điểm rằng có hai cái luận thuyết nói về là không có cái tự ngã này, nó không có quá khứ. Cái con người là không có cái kiếp quá khứ, tức là tự nhiên sinh ra, hay còn gọi là vô nhân luận. Đó là cái thuyết gọi là vô tưởng hữu tình. Hay là có những cái thuyết gọi là bản ngã và thế giới không có nhân sanh, gọi là vô nhân luận này. Thì có một số người hay là một số chúng sinh do kiếp trước sinh ra ở cái cõi vô tưởng, tức là cái vị ấy kiếp trước là một cái vị sa môn thực hành thiền định chứng đến tứ thiền, sau đó vị ó nhàm chán đối với cái tâm này, nhàm chán với cái tưởng, cái thọ, cái thức này, rồi vị ấy ước muốn sinh về một cái cõi không có tâm thức. Thì vị ấy khi mà vị ấy chết, vị ấy sinh về cái cõi vô tưởng. Cái tuổi thọ đấy tới 500 đại kiếp mà vị ấy chỉ có một cái xác thân này thôi, mà không hề có cái tâm thức gì cả, tồn tại lâu dài ở đấy. Cho đến khi nó hết cái nghiệp ấy thì vị ấy lại sinh về gọi làm người này. Thì khi sinh làm người, vị ấy có thể xuất gia tinh tấn thực hành thiền định, rồi vị ấy hướng về kiếp trước. Khi hướng về kiếp trước là vị ấy không thấy gì cả, không thấy gì, không thấy kiếp trước ở đâu cả, bởi vì nó không có tâm thức, cho nên vị ấy thấy không có kiếp trước. Và những cái vị sa môn ấy tuyên thuyết rằng không có kiếp trước, và các vị ấy nói là không có nhân. Thì đấy là một cái quan điểm ở trên đời, và người ta cho rằng chúng sinh tự nhiên sinh ra ở trên đời này thôi, chẳng ai có kiếp trước gì cả, giống như là cây cối tự động nó mọc nên mà xong rồi nó chết thì nó hết. Con người cũng vậy, cha mẹ sinh ra bằng cái thân thể vật chất này, chứ không hề có liên quan gì đến nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo gì hết. Đấy là một cái tư tưởng vô nhân luận. Và một cái quan một cũng một cái cũng cái tư tưởng này, cũng cái tư tưởng cho rằng không có kiếp trước này, thì đó là một số nhà là thẩm sát. Trường hợp thứ hai đó là những cái nhà suy luận, tự suy luận như thế đó. Thì đại đa số những cái học thuyết bây giờ, những cái nhà bác học bây giờ, hay là những cái triết gia bây giờ thì người ta tự suy luận. Còn thời xưa cách đây mấy nghìn năm trước ấy, thì những cái vị mà đưa ra những cái tư tưởng, những cái học thuyết gì thì đa số là những cái vị ẩn sĩ, những cái vị sa môn những cái vị có tu luyện về cái đời sống tâm linh rất là cao. Còn những cái đại đa số thời bây giờ thì người ta không có cái đời sống tu luyện tâm linh cao như thời xưa, và người ta chỉ tự thẩm sát thôi, chỉ tự suy tư thôi, và người ta đưa ra những cái luận điểm, những cái quan điểm, những cái tư tưởng, những cái học thuyết của mình, và người ta tự đưa ra cái quan điểm đó là không có những kiếp trước, không có những kiếp sau gì cả. Thì đấy là những cái luận thuyết về quá khứ, là có tổng cộng là có 18 luận thuyết. Và Đức Phật cũng nói rằng như lai tuệ chi như thế, những sở kiến ấy, những chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cái cõi thú, những cái cõi, những cái sinh thú sẽ tác thành những định mạng như vậy. Cho nên như lai tuệ chi như vậy, như lai còn tuệ chi hơn thế nữa. Và nhờ như lai không chấp trước những sở chi ấy nên nội tâm tịch tịnh, do tuệ chi sự tập khởi, sự diệt trừ các cảm thọ vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của chúng, cho nên như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những pháp ấy. Và những cái pháp ấy nó là những cái pháp tịch tịnh vi diệu như vậy. Đức Phật không hề chấp vào bất cứ một cái luận thuyết nào trong số những luận thuyết ấy, không chấp vào những cái tư tưởng nào trong số những cái tư tưởng ấy, mà giải thoát ra khỏi những tư tưởng ấy như một cái người không bị mắc vào những lưới tà kiến. Bởi vì chỉ có những người còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, còn ở trong sinh tử này thì mới còn chấp. Mỗi người sẽ có những luận chấp khác nhau. Có những người thì người ta luận chấp chấp rằng có những cái cõi vĩnh hằng, người ta tôn thờ những cái bậc thượng đế để sau này người ta sinh lên về những cõi ấy. Hoặc là có những người thì người ta cho rằng chết rồi là hết, người ta chẳng tôn thờ một ai cả, người ta chỉ sống hưởng thụ, sống hết cái kiếp sống này, và người ta nghĩ rằng sống hết kiếp sống này là hết, nên chẳng còn gì cả, thiện ác như nhau, tội phước cũng như cái nhau, tất cả sống chết là bằng nhau hết. Thì đấy là những cái quan điểm mà do những cái người, người ta ý cứ vào quá khứ mà người ta đưa ra những lập luận như vậy. Còn ý cứ vào tương lai thì có tới 44 luận thuyết về tương lai, thì trong đó có tới 16 cái luận chấp về tương lai, cho rằng là sau khi chết rồi sẽ còn còn một cái linh hồn tồn tại, còn linh hồn tồn tại lâu dài ở tương lai. Đấy là những cái luận thuyết này rất là nhiều. Nào, nó sẽ ra sao? Nó sẽ còn một kiếp tương lai, hay hai kiếp, hay 10 kiếp, hay 100, hay 1.000 kiếp? Và vậy tương lai tận cùng nó sẽ đi đến đâu? Thế thì cái này lại là một cái vấn đề. Mỗi một người sẽ lại đưa ra những cái tư tưởng khác nhau, những luận thuyết khác nhau. Có người nói chết rồi là hết, có người nói là chết rồi sẽ còn một kiếp nữa rồi mới chấm dứt. Có người thì nói rằng sẽ còn tới rất nhiều kiếp, 84 đại kiếp hay 84.000 kiếp nữa ở trong sinh tử rồi nó mới hết, giống như một cái cuộn chỉ nó bung ra. Nhưng khi nào nó chạy hết rồi nó sẽ dừng lại. Và cái con người cũng vậy, sinh ra trên đời rồi tái sinh đến một cái kiếp nào đó sẽ tự động dừng lại. Thì tất cả những cái quan điểm đấy cũng đều là tà kiến, không đúng với sự thật. Bởi vì người ta không đủ cái trí tuệ để thấy được đến cái tận cùng, để không đủ cái trí tuệ để thấy về cái quá khứ, rồi cũng không đủ cái trí tuệ để thấy về tương lai nó sẽ đi về đâu. Cho nên là người ta sẽ đưa ra những cái luận thuyết nó sẽ không thể nào chính xác được. Thì cái điều đó cũng là cái lẽ thường tình, bởi vì chỉ có Đức Phật bậc chánh đẳng giác thì mới thấy được cái sự chấm dứt, cái khi nào đến cái kiếp tương lai cuối cùng. Chứ còn tất cả những cái ai mà chưa đạt đến cái sự giác ngộ như vậy thì họ sẽ bị vướng mắc vào một trong số những luận thuyết khác nhau mà thôi. Và có những cái vị này chủ trương rằng bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết vẫn có tưởng. Là họ cho rằng sau khi chết rồi sẽ có một cái đời sống mới, như là cái quan điểm dân gian của đại đa số của người dân Việt Nam này chẳng hạn, những cái dân tộc ở Á Đông này thì đa số là tin như thế. Sau khi chết thì người ta nghĩ rằng sống sao chết vậy, sống sao chết rồi sẽ có một cái đời sống ở cái cõi âm phủ âm ti, rồi là có cái cõi vô hình đấy, sẽ vẫn còn có ông bà tiên tổ mình, vẫn còn có cái xã hội, vẫn còn có cái đời sống, và sau khi chết rồi vẫn có tâm và vẫn có thân thể bình thường. Nhưng mà cái thân thể ấy cao siêu lắm, không có bệnh tật gì cả. Đấy là một quan điểm. Và có người chủ trương rằng sau cái bản ngã này nó tồn tại, nó có sắc và nó cũng không có sắc. Ý muốn nói rằng cái sắc nó không rõ ràng, nó rất là khác thường. Thì bởi vì cái sắc thực ra thì nếu như cái người nào mà sinh vào những cái cõi như quỷ thần hay là thiên thần ấy, thì người ta vẫn có thân, có sắc thân, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, có năm uẩn đầy đủ. Nhưng mà cái sắc của người ta nó không rõ ràng, như cái nó không thô như sắc của con người bình thường, hay là sắc của những cái chúng sinh thuộc về loài bàng sinh, thì nó thô, mình có thể đụng chạm vào được, mình có thể nhìn thấy được. Nhưng mà những cái cõi chữ thiên thần hay là quỷ thần ấy thì chỉ những người có thiên nhãn mới thấy, hoặc là chỉ có họ mới nhìn thấy nhau, thì họ vẫn thấy sắc của nhau, họ đụng chạm vào nhau, nhưng mà mình thì không thể đụng chạm vào họ được. Cho nên là có cái người nói là nó có sắc mà cũng không có sắc là vậy, tức là ý muốn nói rằng cái sắc của họ nó khác thường, nó không có giống như cái sắc của người bình thường, giống như gió mình không có nhìn thấy nó, nhưng mà khi nó tác động vào mình cảm nhận thấy được. Ý muốn nói là như vậy, cái sắc nó không có hình tướng như vậy. Nên là bản ngã thì là hữu biên, có người thì cho rằng bản ngã là vô biên, có người cho rằng là vừa hữu biên vừa vô biên. Bản ngã không phải hữu biên mà cũng không phải vô biên. Có người cho rằng bản ngã nhất tưởng, có người cho rằng bản ngã là dị tưởng. Nên thì mỗi người mỗi cách hiểu khác nhau. Thì muốn nói là có người cho rằng khi chết rồi là mọi người như nhau hết rồi, ai cũng là thần thánh hết. Vậy nhưng là quan điểm người Việt Nam ấy cứ nghĩ rằng ở chết rồi thì lại ông bà tổ tiên phù hộ cho con cái này cái kia, cứ nghĩ ông bà tổ tiên là ai chết rồi cũng thành thánh hết. Những cái quan điểm dân gian người dân Việt Nam thì sẽ như thế, thần thánh hóa những người đã chết. Và thường hay là miệt thị khinh thường những người còn sống. Người còn sống ai cũng là phàm phu, ai cũng là xấu xa hết, ai cũng là tục tử hết. Nhưng mà với người chết thì ai cũng là thần hết, ai cũng là thánh hết, ai cũng có những khả năng siêu phàm hết, ai cũng đi mây về gió hết, ai cũng có thể ai cũng như nhau, tức là khi chết rồi người thường cũng như Phật thánh vậy. Đấy là cái niềm tin, cái quan điểm của người dân gian thì đại đa số là như vậy. Nên là có người nói là chết rồi là dị tưởng, có người nói là chết rồi nhất tưởng, có người nói là chết rồi ai như ai, cũng có người thì nói là không, khi chết rồi họ vẫn khác nhau, có người vui, có người buồn, có người thiện, có người ác, có người có tính cách này, có người có tính cách kia, sống có tính cách như thế nào, chết rồi vẫn còn tính cách y như vậy. Đấy là có người thì cho là như vậy, rồi gõ cứ dựa vào đây mà cãi nhau suốt ngày, cãi nhau suốt đời, cãi nhau muôn đời, không bao giờ dừng ngừng nghỉ được. Nếu như những người nào mà bị vướng chấp vào những cái quan điểm, những tư tưởng này, cứ tha hồ cãi nhau suốt đời, không bao giờ tìm ra được ai đúng ai sai, vì nó có những cái quan điểm khác thường khác nhau như vậy. Có người thì nói là bản ngã là thiểu tưởng, có người nói là bản ngã là vô lượng tưởng. Muốn nói là có cái người nói rằng khi chết rồi ấy, thì cái tâm thức nó cũng có giới hạn thôi, cái linh hồn ấy cũng có giới hạn thôi. Có người thì nói là không, người chết rồi là vô giới hạn, cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy. Có người nói là không, người chết rồi thì cũng bình thường thôi, anh chị có cái biết, có cái không biết. Muốn nói là giống như con người trên đời mà có hiểu biết nó có giới hạn. Có người thì nói là không, người chết rồi người ta hiểu biết vô giới hạn. Cho nên là cứ nghĩ rằng người chết rồi là làm cái gì cũng được, cái gì cũng có thể thấy, cái gì cũng có thể biết. Bản ngã là thuần lạc, có người thì nói là thuần khổ, có người thì nói rằng khi chết rồi thì không còn khổ đau nữa, chỉ còn hạnh phúc sung sướng như là tiên thần vậy. Có người nói là không, khi chết rồi thuần khổ như là đọa địa ngục. Thì có người thì nói là bản ngã có khổ có lạc, khi chết rồi thì khổ cũng có lạc cũng có. Và có người thì nói rằng khi chết rồi cũng không khổ mà cũng không lạc. Đấy là những cái luận thuyết, có thêm 16 cái luận thuyết khác nhau, và đều đồng của một cái quan điểm là chết rồi là còn, còn cái linh hồn sẽ tồn tại như vậy, tồn tại vĩnh hằng ở cái trạng thái như vậy. Đấy là những cái luận thuyết về cũng hữu tưởng sau khi chết, và có những cái luận thuyết vô tưởng luận sau khi chết, tức là nói rằng chết rồi là hết, không còn gì nữa. Và cũng có tới Tám cái luận thuyết như vậy, vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã thế giới là không còn gì sau khi chết. Những vị này chủ trương là bản ngã có sắc không có bệnh, sau khi chết không có tưởng, tức là khi chết rồi thì là hết, không còn gì nữa. Bản ngã không có sắc, bản ngã có sắc cũng không có sắc, bản ngã không có sắc, nên là những cái chủ trương này thì nói là chết chết rồi sẽ là hết, không còn gì. Đấy cũng là một cái loại chủ trương. Còn có một số cái quan điểm cho rằng bản ngã là không phải hữu tưởng cũng không phải vô tưởng, nó rơi vào một cái trạng thái mà nó ở trung gian, nó không phải là linh hồn mà nó cũng không phải là của một cái trạng thái nửa sống nửa chết ấy, ở một cái trạng thái nửa vời như vậy, là có một cái quan điểm như vậy. Những người này chấp rằng bản ngã có sắc không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng phi vô tưởng, không phải là có linh hồn mà cũng không phải là không có linh hồn, tức là ở trong một cái trạng thái nó cứ nửa vời như vậy, nửa sống nửa chết như vậy. Thì đấy là cái luận thuyết của người ta, mỗi người mỗi cái ý nghĩ người ta nghĩ ra như thế nào người ta nói như vậy. Thì vì vậy ở trên đời bây giờ cũng vậy, cũng rất là nhiều những cái tư tưởng, những luận thuyết như vậy. Còn có những cái người một số vị sa môn bà la môn thì có một cái chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của những loài hữu tình. Nhưng mà cái sự đoạn diệt thì có rất là nhiều cái sự khác nhau. Như là có một số sa môn bà la môn này cho rằng sau khi chết rồi không còn gì nữa cả, chấm dứt hết. Và người làm phước cũng vậy, người tạo tội lỗi cũng thế, không có nhân không có quả, không có nghiệp không có quả của nghiệp, không có cái luân hồi tái sanh, không có kiếp sau. Thì bây giờ ở trên đời cũng vậy, thời ngàn xưa cũng vậy, cũng có những cái tư tưởng này, thời nay cũng có tư tưởng này, và muôn đời sau cũng vẫn có những người người ta tin vào cái điều này. Cái quan điểm có những sa môn bà la môn chủ trương tuyên thuyết những cái tư tưởng này. Còn một số sa môn bà la môn khác thì một số vị khác thì lại nói rằng không phải thế, sau khi chết rồi vẫn còn một cái kiếp cuối cùng nữa, đó là sẽ còn một cái linh hồn tồn tại dưới dạng một vị chư thiên, hay là dưới dạng một vị thiên thần, hay là dưới dạng một cái vị có thiên tánh, có sắc thuộc dục giới, có ăn các cái đồ ăn đoàn thực, bản ngã ấy không biến mất. Và vị nói là chính tôi thấy những cái vị ấy, và sau khi chết rồi thì mới tiêu hủy hoàn toàn, mới tiêu hoại, mới mới đoạn diệt hoàn toàn. Tức là có một số người thì người ta thấy các vị chư thiên, có thể là do người ta có thiên nhãn, có thể do người ta có cái khả năng đặc biệt gì đấy, người ta thấy rằng có cái vị này chết, theo cái vị ấy chết, vị ấy sinh là một cái vị chư thiên nào đó, và cái vị chư thiên đấy vẫn có cái đời sống bình thường, vẫn ăn uống bình thường. Và có lẽ là sau khi cái vị thiên ấy chết thì mới chấm dứt cái sự sống và sẽ không còn gì nữa. Tức là sau khi chết rồi sẽ còn sinh về cõi trời một kiếp nữa, rồi chấm dứt ở đấy, không còn cái kiếp sau cái kiếp đấy nữa, không còn cái kiếp thứ ba nữa. Thì thời bây giờ cũng rất nhiều người người ta tin tưởng quan điểm này, nghĩ rằng là sau khi chết rồi và chết thêm một lần nữa nên mới hết, chết rồi thì vẫn còn một cái linh hồn, và khi nào cái linh hồn đấy mà bị chết một lần nữa thì là hết, không còn gì nữa. Đấy là quan điểm như vậy. Còn một số người thì nói rằng bản ngã không bị diệt hoàn toàn, không hoàn toàn đoạn diệt, mà còn có một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc do ý tạo thành, mọi chi tiết hay tay chân lớn nhỏ đều có đầy đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy chính tôi thấy tôi biết, ông thấy ông biết chứ, bản ngã ấy tôi thấy tôi biết, bản ngã ấy khi thân hoại thì mới tiêu diệt hoàn toàn, mới không còn gì nữa. Thì cũng có người vẫn có quan điểm như vậy, nhưng có những người nghĩ rằng sẽ sinh về một cái kiếp nào đấy rồi sau đó sẽ đoạn diệt ở kiếp đấy. Ngay ở trong Phật giáo mình cũng có đầy cái quan điểm ấy. Ví dụ như người ta nghĩ là cầu sinh về một cái thế giới như thế giới cực lạc rồi sau đó thì sẽ chấm dứt ở đấy, sẽ niết bàn ở đấy, thì nó cũng rơi vào những cái quan điểm này. quan điểm cho rằng là sẽ sinh về một cái cõi sống nào đấy rồi sau đó chấm dứt, rồi sau đó sinh về cái đấy thì sống một kiếp ở đấy rồi mới đoạn diệt ở đấy rồi mới chấm dứt cái sinh tử ở tại đấy. Đấy thì cũng cũng rơi vào cái quan điểm cho rằng vẫn còn một cái bản ngã cuối cùng nữa. Rồi có những cái vị thì nói rằng này ông thật có bản ngã ấy như ông nói, tôi không nói bản ngã ấy là không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt, lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc tưởng, diệt trừ các đối ngại tưởng, tức là sẽ còn có một cái bản ngã mà nó không có thân, nó chỉ có tâm thôi, đó là cái trạng thái không vô biên xứ. Và cũng có một số người người ta thấy được là có những người chết rồi sinh về cái cõi vô sắc. Thế là muốn nói là có những cái vị khi chết rồi sinh về cái cõi có sắc như là cõi dục giới, cõi thiên thần, nhưng mà cũng có người chết rồi sinh về cái cõi vô sắc và sau khi chết ở cõi vô sắc ấy mới hoàn toàn đoạn diệt. Thì bởi vì người ta chỉ thấy được đến đấy thôi, người ta không thấy được nhiều hơn nữa, đó là không thấy được những cái tương lai tối hậu sẽ ra sao. Người ta chỉ thấy được cái một kiếp tương lai mà người ta không thấy được nhiều kiếp tương lai, cho nên người ta tuyên bố như vậy. Đấy, nghĩ rằng có, tôi có thấy những người sau khi chết ở đây rồi sinh thành một vị chư thiên, có thân thể giống như con người này, và sau khi vị thiên ấy chết thì chắc thì mới hết. Còn có những người thì nói là tôi còn thấy có một cái vị mà không có thân cơ, vị ấy chỉ có mỗi cái tâm ni không, đó là trạng thái không vô biên xứ, và khi chết rồi sinh về đấy, sau đã về đấy rồi sau đó mới chấm dứt hoàn toàn. Còn có thì vị thì nói rằng tôi còn thấy một người khi chết rồi sinh về cõi thức vô biên, và đấy mới là kiếp cuối cùng, sau khi chết vị ấy mới đoạn diệt hoàn toàn. Có người nói rằng tôi thấy một người sinh về cõi vô sở hữu xứ, khi chết thì mới đoạn diệt hoàn toàn. Có người nói rằng tôi thấy có người sinh về cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và sau khi chết ở cõi đấy mới đoạn diệt hoàn toàn. Thì đấy là cái chấp về đoạn diệt. Nhưng mà chấp về đoạn diệt thì cũng có nhiều cái kiến chấp khác nhau như vậy. Và bởi vì cái khả năng của các vị ấy thấy được như vậy, và các vị ấy tuyên bố như vậy, thấy được như vậy cũng giỏi hơn thời giờ. Chưa, thời giờ không còn ai thấy được như vậy chứ. Mà thời ngày xưa là bởi vì có rất nhiều vị ấy hành thiền, cho nên là bởi vì cái năng lực của các vị ấy chỉ thấy được như vậy thôi. Vị ấy có thể thấy được những kiếp quá khứ hay là thấy được một kiếp tương lai, và vị ấy tuyên bố như vậy. Thì tất cả những cái thấy của các vị ấy vì nó có giới hạn cho nên các vị ấy đưa ra những quan điểm như vậy, nó chưa đúng với chân lý, nó chưa đúng với sự thật. Và vì Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật thấy sâu hơn thế, thấy xa hơn thế, cho nên Đức Phật không rơi vào những tà kiến, những chấp thủ ấy, cho nên Ngài mới tuyên thuyết nên được cái chân lý, cái chánh pháp, cái đúng với sự thật. Thế là luận thuyết về tương lai. Nó còn có người cho rằng nó có vĩnh hằng, có người cho rằng chết rồi là hết ngay, có người cho rằng không, vẫn còn một kiếp nữa ở một cái cõi nào đấy rồi sau đó thì mới chấm dứt cái dòng tái sinh. Rồi có một số ba sa môn bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng niết bàn của các loài hữu tình với năm luận chấp. Tức là ngoài những cái tư tưởng, những quan điểm ấy ra, còn có những cái luận chấp rằng là có thể đạt được đến cái sự niết bàn ở ngay đây, ở ngay ngay cái tại trần thế này. Niết bàn là một cái trạng thái chấm dứt khổ đau, và có thể đạt được. Và có năm luận chấp về niết bàn hiện tại, là chú niết bàn, hiện tại niết bàn luận. Và có một số bà la môn chủ trương rằng khi nào một cái người nào mà được hưởng thấu năm dục một cách sung mãn, một cách tức là người ta được thỏa mãn cái năm dục ấy, thì đấy chính là trạng thái niết bàn của người ta, hiện tại niết bàn luôn. Và ngay cả thời bây giờ nhé, vẫn còn có những người người ta chủ trương vậy, và người ta sống chủ trương đó là hưởng dục một cái cách vô độ, tức là làm sao mà cứ hưởng dục một cái cách mỹ thỏa mãn nhất, không còn đòi hỏi, mà khi nào mà cái sự tham dục người ta không còn đòi hỏi gì nữa thì đấy chính là niết bàn, và người ta sẽ đạt đến trạng thái niết bàn. Và cái này vẫn còn những tư tưởng bây giờ, vẫn còn nhiều người người ta chủ trương xu thế như vậy, người ta sống, người ta thích làm gì người ta làm, và người ta thích hưởng dụ như thế nào người ta hưởng dụng, và người ta sống rất là trụy lạc, sống như những cái bầy thú hoang với nhau vậy. Và thời bây giờ vẫn còn có, và có những cái sách nó vẫn còn len lỏi cái ở trong những cái tư tưởng này, đôi khi nó còn len lỏi vào trong Phật pháp. Ví dụ như là có những cái giáo phái thuộc về về mật truyền ở bên Tây Tạng, mật thông Tây Tạng ấy, người ta cũng bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng này, người ta cũng cũng có những cái lối sống hưởng dục như vậy, rất là trụy lạc, rất là bậy bạ. Nhưng mà bởi vì đấy là những cái mà người ta bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng tà giáo này. Đấy, trong Phật giáo mình cũng có những cái giáo phái, một số chi nhánh rất là nhỏ thôi, nhưng mà người ta đã bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng bởi cái này là cái nguy hiểm nhất, cái này là cái sâu nặng nhất, cái này là một cái đáng nguy hại nhất nếu ai mà vướng vào cái này. Còn những cái giáo phái khác, những cái tư tưởng khác, người ta có cái quan điểm này, người ta có lối sống này, người ta tuyên truyền cái cách sống này, thì đấy là cái tà kiến của người ta. Đấy gọi là hiện tại niết bàn luận, là cái sự hưởng dục, và cứ hưởng dục được mà thỏa mãn cái tham dục rồi thì cho rằng đó là niết bàn, và người ta cho rằng sẽ đạt đến cái trạng thái niết bàn, chấm dứt khổ đau ngay. Thấy mình khủng khiếp. Như là những cái tà đạo khác, người ta có cái tà kiến này rồi thì không nói làm gì. Và trong Phật pháp mà cũng có cái tà kiến này thì mình nói là khủng khiếp quá, đáng lên án, ghê tởm, ghê rợn. Thế nhưng mà thời bây giờ, bởi vì những cái bậc có cái chánh trí, có những trí tuệ để mà thấy ra được cái sự phải trái đúng sai, nó quá ít, nên là nó gần như không còn. Cho nên là người ta vẫn coi những cái chuyện đó là hiển nhiên, người ta vẫn chấp nhận những cái chuyện đó. Và nhất là về sau này, tương lai về sau này, những cái chuyện những cái tà kiến đấy nó lan tràn ra nữa thì nó mới ô nhiễm đến cái mức độ nào nữa. Rồi dần dần những cái giáo phái ấy nó phát triển ra, rồi là những vị tăng ni khác bắt chước sống theo cái lối sống đấy nữa thì mới khủng khiếp. Mình biết là sau này địa ngục nó đầy rẫy như thế nào. Rồi có những cái vị thì cho rằng là hiện tại niết bàn luận, đó là khi một vị chứng được sơ thiền. Sơ thiền là trạng thái hiện tại niết bàn luận. Vì có những cái vị thì người ta chỉ đạt được đến trạng thái sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Thì cái này nó khác hoàn toàn. Cái này là một cái trạng thái một cái người sống ni dục, xa ni ngũ dục, thì người ta thực hành một pháp thiền nào đấy, người ta chứng được sơ thiền, và người ta nói là ôi đây là hạnh phúc nhất trên đời, không còn gì bằng nữa. Và người ta cho rằng đây là niết bàn, niết bàn ở đây rồi, không còn đâu nữa. Thì bởi vì cái trình độ người ta chỉ đến được đấy, đạt được đến đấy thôi, và người ta thấy rằng cái đấy đã là hạnh phúc nhất rồi, thì người ta cho rằng một cái người vào đến trạng thái sơ thiền đấy là trạng thái của niết bàn, hiện tại niết bàn luôn. Thì có những người thì nên được đến nhị thiền thì cho rằng ôi nhị thiền này, trạng thái nhị thiền này mới là hiện tại niết bàn. Có người thì vào được tam thiền thì tuyên bố là tam thiền là hiện tại niết bàn. Có người thì đạt đến tứ thiền, nói rằng tứ thiền là hiện tại của niết bàn. Thì đấy, hoặc là tứ thiền bát định, các tầng thiền vô sắc thì nó cũng thế, nó cũng giống như trạng thái của tứ thiền, đó là xả với nhất tâm. Nên là cái thời xưa Đức Phật, ngoài giáo pháp của Đức Phật thì vẫn có những vị sa môn người ta tu thiền, nhưng mà vì người ta không có cái trong cái thời mà không có Phật pháp thì người ta đạt đến những cái tầng thiền như thế là quá là cao thượng rồi. Và người ta coi rằng những cái tầng thiền đấy là hạnh phúc nhất trên đời, đấy là niết bàn ở hiện tại này. Rồi vì vậy cho nên là hiện tại có bây giờ nhiều người người ta y cứ vào những cái lời này, người ta nói rằng à ôi vậy sơ thiền là của ngoại đạo, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này là của ngoại đạo, không phải của đạo Phật. Thì những cái trạng thái tầng thiền này thì Đức Phật cũng thực hành, và Đức Phật lấy đó làm nền tảng để phát triển về thiền quán, để phát triển thiền tuệ, phát triển thiền Vipassana dựa trên nền tảng của các tầng thiền định hiện tại là chú này. Chứ Đức Phật không có nói rằng những cái tầng thiền này là hiện tại niết bàn, và Đức Phật cũng không cho ai gọi là tham ái, chấp thủ, dính mắc vào những tầng thiền này. Cho nên pháp của Đức Phật không bị dính mắc, không bị tà kiến, không bị tham ái với các tầng thiền định. Vậy nên là có những người hiểu một cách nó bị tà, nó tức là có giới hạn, tức là có những người đã hiểu một cách lệch lạc, cho rằng các tầng thiền định là của ngoại đạo. Thì Đức Phật cũng thực hành thiền định, Đức Phật cũng thuyết giảng về thiền định, nhưng lấy thiền định làm nền tảng để phát triển thiền tuệ. Thì đấy là những cái quan điểm, những tư tưởng khác nhau ở trên đời như vậy. Hiện tại Niết Bàn luận thì có năm luận thuyết như vậy. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn ấy luận thuyết về tương lai, kiến chấp về tương lai, y cứ tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào luận bàn về tương lai, kiến chấp về tương lai, y cứ tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, cũng sẽ rơi vào 44, một trong 44 luận chấp ấy. Có thể là rơi vào một số luận chấp trong 44 luận chấp ấy, có thể rơi vào một trong 44 luận chấp ấy. Thì nói chung là tất cả những cái quan điểm tư tưởng giờ cứ ai luận bàn về là chết rồi sẽ đi về đâu, rồi dù luận bàn là theo cái khía cạnh này hay luận bàn theo khía cạnh khác, nhìn nhận theo phương diện này hay phương diện kia, thì nó cũng nằm ở trong 44 cái luận chấp này. Thì đấy là những gì mà Đức Phật đã nói, dù từ ngàn xưa hay là ở hiện tại hay là ở tương lai, những ai luận về tương quá khứ thì cũng chỉ nằm ở trong 18 cái luận chấp ấy. Những ai mà có bản luận về tương lai, chết rồi sẽ như thế nào, đi về đâu, thì cũng sẽ nằm ở trong 44 cái luận chấp này mà thôi. Dù có bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu quan điểm, bao nhiêu hệ phái, bao nhiêu tôn giáo trên đời, bao nhiêu cái giáo phái, bao nhiêu những cái tả kiến khác nhau trên đời, thì nó cũng nằm chung chung ở trong đấy mà thôi. Nói chung là trong 62 cái luận thuyết, trong 62 cái luận chấp như vậy. Còn Đức Phật nói rằng Như Lai tuệ chi như thế, Như Lai còn tuệ chi hơn thế nữa. Như Lai thấy những người chấp như vậy, họ sẽ sinh vào những cái cõi thú như vậy. Cho nên Như Lai thấy được sự tập khởi vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi những cái tà thuyết đấy. Và Như Lai không bị chấp trước vào những cái tà thuyết như vậy nữa. Nên Đức Phật cũng nói rằng có những sa môn bà la môn chủ trương thường chú luận chấp bản ngã và thế giới này là thường còn. Ấy, với các cái luận chấp như vậy thì đó cũng là do sự tham ái của những chúng sinh ấy, sự cảm thọ, là sự kích thích, sự dao động, sự xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. Thì tất cả những cái luận thuyết, những cái luận chấp, những cái tà kiến ấy về quá khứ hay về tương lai cũng vậy, nó cũng chỉ đều nằm ở trong vô minh. Vì các vị ấy chưa đủ cái trí tuệ để giác ngộ hoàn toàn về cái nhân sinh này, quá khứ tương lai như thế nào, về thấy được cái thân năm uẩn này nó sinh diệt ra sao, cho nên các vị ấy không thấy được sự vô thường, sự khổ và sự vô ngã của cái năm uẩn này, của cái thế gian này, cho nên nó sẽ rơi bơi vào những cái luận chấp ấy. Chỉ khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt, sự tập khởi, sự nguy hiểm của nó, hay là khi nào mà chấm dứt được vô minh rồi, thì các vị ấy mới thấy ra được cái chân lý, các sự thật, thấy được khổ, sự nguyên nhân sinh ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, thì mới thoát ra khỏi những tà kiến ấy. Còn những chúng sinh còn bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, thì người ta không thể thoát ra khỏi những luận thuyết ấy được. Cho nên là có những người chủ trương là thường trú luận, có những người chủ trương là một phần thường trú, một phần là vô thường, hay có người chủ trương là thế giới hữu biên, có người chủ trương thế giới vô biên, có người chủ trương là nó vừa hữu biên vừa vô biên. Còn có người thì ngụy biện, nói một cách nườn uốn như con nươn, chẳng hỏi cái này thì trả lời cái khác, nói xuyên tạc đi để vòng vo tránh né câu hỏi bằng câu hỏi bằng cái vấn đề khác. Hay là có người chủ trương là vô nhân luận, có người chủ trương là có tưởng sau khi chết, có người chủ trương là không có tưởng. Có người thì chủ trương là vừa có tưởng vừa không có tưởng, người chủ trương đoạn diệt là như vậy, có đoạn diệt ngay tức thì, có người chủ trương là không không có đoạn diệt ngay tức thì, mà nó từ từ, nó phải còn một kiếp nữa nó mới đoạn diệt. Có người thì chủ trương hiện tại niết bàn luận, lấy là tất cả những chủ trương ấy nó đều sinh ra từ cái sự xúc chạm, do các căn tiếp xúc với các trần, sinh ra những tà kiến, những ngộ nhận này kia, cho nên là mỗi người đưa ra những quan điểm, những tư tưởng khác nhau mà thôi. Do chỉ thấy được những cái pháp tục đế mà không thấy được những pháp chân đế, cho nên người ta mỗi người ta nhìn nhận ở những khía cạnh, ở những góc độ khác nhau, Cho nên người ta thấy những cái vấn đề ấy ở một cái mức độ khác nhau như vậy, chẳng ai giống ai cả. Mỗi người nhìn lên cái bầu trời, nhìn lên một cái đám mây, mỗi người tưởng tượng ra một cái cách khác nhau. Có người mà tôi nhìn lên đám mây thì nó giống như là một cái ngọn núi, những người thì lại bảo không, đó là một rừng cây, có người thì bảo đó là một bông hoa, có người bảo đó là một con chó, có người bảo đó là con ngựa, và mỗi người mới nghĩ ra những cái cách khác nhau như vậy. Nên đấy là những cái tưởng chi của con người, nhưng vì người ta không có tuệ chi, không thấy ra được các sự thật. Những người nhìn ở cái mặt bên này thì diễn tả nó như vậy, giống như người mù rờ voi. Cái người rờ vào cái vòi, người rờ vào cái tai, vào cái chân, vào cái bụng, vào cái đuôi của nó. Cho nên là những cái người mù ấy sẽ diễn tả những con voi theo cái rờ của mình, theo cái mà bàn tay mình đụng chạm. Thì cũng như vậy, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Rồi vì người ta chỉ thấy được những cái pháp tục đế của những cái thế gian giả tạm này, mà người ta không thấy được những cái chân đế của nó. Cho nên người ta mới có nhiều những cái suy diễn, có nhiều những cái tưởng tượng, có nhiều những cái tư tưởng, có nhiều những cái học thuyết, có nhiều cái luận thuyết, và có nhiều những cái đức tin khác nhau. Và người ta tuyên truyền những tư tưởng ấy ra ở trên đời, cho nên trên đời có nhiều sự khác nhau. Vì cho có xúc cho nên là có thọ. Vì khi nào người ta thích thú với một cái luận thuyết gì thì người ta chấp vào cái luận thuyết đấy. Có thọ có ái, do có ái thì có thủ, do có thủ thì có hữu, do có hữu thì do có tái sanh, cái tái sanh thì có già chết sầu bi khổ ưu não. Còn đối với Như Lai Đức Phật thì do ngài tuệ chi ra được các cái sự thật, cho nên ngài chấm dứt được vô minh, cho nên ngài chấm dứt được những cái tham ái, những cái chấp thủ, những cái tà kiến, những cái ảo tưởng, những cái sai lầm ấy, cho nên ngài không bị rơi vào bất cứ một cái luận thuyết nào trong 62 cái luận thuyết, những cái tà kiến ấy ở trên đời. Rồi Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, ví như một người đánh cá lành nghề, hay người học cái nghề đánh cá, vung cái lưới lên trên mặt hồ nước nhỏ có mắt xích sao, người ấy nghĩ những con cá lớn trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng cũng bị hạn cuộc bao phủ ở đây. Cũng như vậy, này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn luận thuyết về quá khứ tối sơ, hay luận thuyết về tương lai, hay luận thuyết về cả quá khứ và tương lai, kiến chấp về quá khứ tối sơ và tương lai đề xướng nên các sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của 62 cái luận chấp này. Nên là cứ ai mà cứ bàn luận luận chấp về những cái điều ấy thì đều rơi vào trong những cái tà kiến ấy mà thôi. Dầu có nhảy vọt lên, những vị ấy vẫn bị hạn cuộc, bị bao phủ ở nơi đây. Này các tỳ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, những cái khiến đưa đến đời sống khác thì đã chấm dứt. Khi thân này còn tồn tại, thời chư thiên và loài người có thể thấy. Còn khi thân hoại mạng chung và chư thiên và loài người không thể thấy được nữa. Đấy là gọi là Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, hay vừa có vừa không, hay vừa không không tồn tại sau khi chết. Tất cả những cái thứ ấy đều là tà kiến, đều là hí luận, đều là những cái luận thuyết không cần thiết, không nằm trong cái mục đích đưa đến giải thoát giác ngộ. Nên Đức Phật thuyết giáo pháp chỉ hướng người đến cái sự chấm dứt khổ đau mà thôi, giống như một cái người bị trúng một cái mũi tên độc. Thì cái việc quan trọng, khẩn cấp, cấp bách hàng đầu đó là rút mũi tên độc đó ra. Như vậy, chúng sinh sống ở trong cái thế giới này bị chi phối bởi sinh già bệnh chết, thì cái việc cần thiết, cấp bách, cần thiết nhất đó là hãy giác ngộ ra các chân lý, các sự thật để chấm dứt khổ đau. Chứ còn không có ngồi đấy mà đi bàn luận mông lung, không có ngồi đấy mà đi tìm hiểu viển vông về những cái vấn đề nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới tối sơ nó ra sao, tương lai tối hậu nó như thế nào, thế giới này tận cùng của nó ra sao, nó cao bao nhiêu km, để nó sâu bao nhiêu, bề ngang bề rộng nó rộng rãi bao nhiêu, thì có tìm hiểu đến muôn đời không bao giờ có thể thấy ra được cái sự thật tột cùng của nó. Nên người ta có thể dùng lên rất là nhiều những cái học thuyết khác nhau, những cái sự nghiên cứu, những cái khám phá khác nhau, nhưng chẳng bao giờ người ta thấy ra được một cái sự thật tối cụ. Đến cái sự tận cùng của thế giới, cũng như vậy, người ta chẳng bao giờ có thể tìm ra được cái tận cùng của cái lẽ sinh tử của cái nhân sinh này, nên là cứ rơi vào đấy thì sẽ rơi vào tà kiến mà thôi. Còn cứ no tu tập để đoạn trừ phiền não, để chứng ngộ niết bàn, để chấm dứt khổ đau, thì đó là giáo pháp của Đức Phật, để không rơi vào những cái hí luận, những tà kiến, những cái vọng tưởng ấy. Rồi khi nghe nói như vậy, tôn giả A-lan bạch Đức Thế Tôn rằng: kỳ diệu thay bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay bạch Đức Thế Tôn. Và cái pháp môn này thì nên được gọi là pháp môn gì? Thì Đức Phật nói rằng: này A-nan, pháp môn này gọi là nợi võng, hay là pháp võng, hay là phạm võng, hay là kiếm võng, hay là vô thượng chiến thắng. Hãy như vậy mà phỏng chỉ. Vì vậy nên là cái kinh này mới có kinh là phạm võng, thì lấy một trong những tên đấy đều có thể được hết. Nợi võng được, pháp võng được, phạm võng được, đều nói đến một cái lưới. Võng đều là nói về một cái lưới tà kiến ở trên đời, bủa vây thế gian, bủa vây cái tất cả chúng sinh ở trên đời này. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng cái bài kinh này, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Trong khi thuyết giảng bài kinh này, 1.000 thế giới đều rung động. Đức Phật làm chấn động thế giới bởi một cái bài kinh. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên mà có một chúng sinh, một con người, một bậc vĩ nhân đã thuyết nên sự thật, đã vạch trần ra những cái mê lầm của thế gian, để cho thế gian những ai có lòng tin, có sự tìm hiểu, có sự nhận định ra, để biết được mình đang rơi vào cái loại tà kiến nào, để mà tránh xa cái tà kiến ấy, để mà no tu tâm giải thoát, không vướng vào những cái mê lầm, những tà kiến, những hí luận vọng tưởng ở trên đời. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh Phạm Võng. Chấm hết. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Khi con thiền, thỉnh thoảng con cảm thấy bứt rứt, như chuyển tay lên chân hay đan tay nhiều lần. Vậy con đang mắc lỗi gì không ạ? Nhưng mà mới ngồi, tâm nó chưa an ấy, nó chưa được định tĩnh, thì cái trạng thái đấy là chạo cử, chạo hỗi, chạo cử phóng dật đấy. Nó không được năng xăng, nó không năng xăng như vậy là do cái tâm mình nó bị loạn, do mình không có phòng hộ các căn, có thể là do thân tâm mình nó bị chạo chạo cử, do mình sống, do hàng ngày mình để cho cái thân này nó vận động nhiều, những cái vận động về mạnh nhiều quá, cho nên khi ngồi nó không an, nó quen với cái sự chạo cử rồi, với cái năng xăng rồi. Hoặc là một cái người mà thân không được phòng hộ, hay là khẩu không được phòng hộ, nhưng một cái người nào nói chuyện nhiều quá khi ngồi nó cũng bị lăng xăng như vậy, ý không được phòng hộ hay các căn không được phòng hộ. Như là một cái người mà mình sống các căn nó không phòng hộ, môi trường động, mình hay tiếp xúc với những cái môi trường động nhiều quá, thì thân tâm mình nó không được an, nó không có cái sự khinh an, cho nên lúc ngồi thiền là nó hay có cái trạo cử phóng dật như vậy. Thì muốn cho nó không bị trạo cử phóng dật như vậy nữa, thì mình cần phải phải giữ giới một cách cao độ hơn, giữ giới về phòng hộ các căn nhiều, giữ giới nuôi mạng thanh tịnh nhiều, nên thân tâm mình phải giữ những cái oai nghi, tề chỉnh đi đứng nằm ngồi, để cho nó nhẹ nhàng khinh an nhiều, thì khi lần sau ngồi nó sẽ an ổn hơn. Tức là nên chú trọng vào việc giữ giới một chút nữa, thì đến lúc ngồi nó sẽ bớt đi những cái trạo hối, trạo cử phóng dật đấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tâm. Ở địa phương con thường có phong tục trong những ngày đám ma, cưới hỏi, xây nhà, người dân đến chùa nhờ các sư xem ngày tốt xấu. Việc này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ tu sĩ và người dân. Con nhận thấy rằng việc này không đúng với tinh thần của Phật giáo. Dạ, thưa sư, con cần làm gì để chấm dứt và chuyển hóa tình trạng mê tín này ở chùa ạ? Này, chấm dứt được hay không là do các vị sư sống ở cái chùa đấy có chấm dứt hay không. Một có những vị sẽ không dám chấm dứt bởi vì không dám làm trái với lại những cái tục lệ của dân, bởi vì quá lâu năm, quá lâu đời người người ta đã như vậy rồi. Người ta đã có cái quan điểm là thầy chùa buồn làng, có cái việc gì cũng đã hỏi xem ngày giờ tốt xấu để làm việc này việc kia. Và tự nhiên một cái vị thầy tu trong giáo pháp của Đức Phật lại trở thành giống như một cái vị thầy thiên văn địa lý, hay là một thầy tướng số, hay là một cái thầy bói vậy. Và cái pháp ấy là pháp mà Đức Phật cấm cấm chỉ cấm kỵ cấm đoán, không cho phép làm. Nhất là cái người nào mà làm việc ấy rồi mà lại còn đi lấy tiền để sống bằng cái nghề ấy, giống như một cái sự hành nghề, thì đấy sẽ rơi vào tà mạng tuyệt đối luôn. Còn dù làm cái nghề đấy, cái việc đấy mà mình không vì phải là vì kiếm miếng ăn mà làm việc ấy, vì phục vụ cái đời, vì phục vụ thế gian, vì chiều theo thế gian, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời tu tập của vị ấy. Nó ảnh hưởng vào cái tâm lý của vị ấy, vì vị chưa giác ngộ làm những cái việc ấy sẽ bị tà kiến, đến một lúc nào đó vị ấy cũng sẽ tin vào những điều ấy, tin vào những cái tà kiến ấy, thì vị ấy sẽ rơi vào giới cấm thủ. Nên là có những vị nào mà có thể bỏ đi được thì tốt nhất là do bỏ đi được, thì cứ ai mà hiểu ra được điều ấy thì mình phải mạnh mẽ lên tiếng tuyên truyền phổ biến để thức tỉnh cho mọi người không nên làm như vậy nữa thì tốt đẹp hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm. Phật tử tại gia chúng con, nếu có cha mẹ mất thì nên làm gì để phù hợp với chánh pháp ạ? Mà có người thân qua đời thì mình hãy tùy theo khả năng của mình làm những cái việc phước lành để hồi hướng những cái công đức, những phước lành ấy cho những người thân đã mất. Những phước lành ấy mình hãy tìm ra từ những nguồn sinh phước, từ những cái tâm thành kính, tức là mình cung kính, đảnh lễ Phật Pháp Tăng. Thì cái tâm cung kính ấy, cũng phước tạo ra từ sự giữ giới, thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới. Phước tạo ra từ sự nghe pháp, từ tụng kinh, từ sự cúng dường tam bảo, từ sự tu tâm của mình. Mỗi người tùy theo khả năng của mình mà tạo những cái phước thiện ấy, rồi hồi hướng những công đức phước lành ấy cho những người đã mất, cả những thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hay là ông bà tổ tiên, thì cứ hồi hướng chung chung như thế. Có ai còn ở những cái kiếp sống phi nhân quỷ thần thì hoan hỷ với phước ấy mà được sinh về cõi này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hòa Phạm trên Zoom. Con chỉ thiền vào khuya, an tĩnh thì mới nhận được trạng thái hỷ lạc, khi ngang. Còn ban ngày, con bị phóng dật nhiều. Con có cần chú trọng vào năm giới hơn không ạ? Thì nếu như mình ngồi giờ nào mà thấy nó an thì cứ ngồi nhiều vào giờ đấy. Thì như thế thì do ban đêm mình bớt những công việc đi rồi cho nên là nó an, ban ngày bận mãi với công việc nên nó năng sang. Thì những cái lúc năng sang ấy mình cũng cố gắng, nếu như có thời gian mình vẫn cứ cố gắng ngồi một chút xíu. Còn những cái lúc nào mình cảm thấy nó thảnh thơi nhất, nó an vui nhất thì lúc đấy sẽ ngồi, nó sẽ có kết quả tốt nhất, thì cái thời đấy hay đấy là cái thời chính cho cái công phu thực hành hàng ngày. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Con nhận thấy con người thường hành xử theo cảm tính. Khi thích thì đối xử tốt, khi không thích thì trở mặt hoặc nói xấu sau lưng. Ngày nay sự lừa gạt xảy ra nhiều, vì vậy con hay đề phòng và không thể chơi thân với ai ngoài gia đình. Liệu tâm nghi ngờ này có cần phải sửa đổi không ạ? Sự nghi ngờ này có phải là một trong năm kiết sử đầu tiên, hoài nghi, giới cấm thủ, hôn trầm, thụy miên và trạng hối không ạ? Thì Đức Phật dạy rằng không tìm được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bàn bạn với kẻ ngu. Thì nếu như mà mình mà thấy là những người xung quanh là những người xấu, những người bất thiện, những người không có đạo đức, thì mình có thể sống một mình được. Đức Phật vẫn tán thán những người sống một mình, không sao hết. Sống một mình thì mình chuyên tâm tu tập cũng được. Nhưng nếu như mà mình không biết nhìn nhận người, thấy ai mình cũng nghĩ người xấu, thì đấy cũng là một cái thiếu sót. Thì sẽ có ở trên đời có những bậc thiện tri thức, có những bậc chân nhân, có những bậc mà đáng để cho mình thân cận, để cho mình học hỏi. Nếu như mình muốn tiến bộ, mình cũng không thể tự mình thì nó sẽ tiến bộ sẽ chậm. Nếu như có những người cao tốt hơn mình, có những người có những cái thiện tri thức cao hơn mình, thì mình cũng vẫn phải có cái tâm đó là học hỏi. Mình cũng không được có một cái nhìn nhận một chiều đó rằng là tất cả mọi người trên đời đều xấu xa, không ai đáng để cho ta thân thiện. Hiểu như vậy, đấy cũng là một cái chấp thủ, một cái tà kiến. Và mình phải biết rằng nếu như có những cái người nào người ta có giới hạnh, có đạo hạnh, có trí tuệ đáng để cho mình thân cận thì mình thân cận, còn nếu không thì mình hãy nương tựa vào pháp. Thì bây giờ giáo pháp chính là người bạn hiền tốt nhất, là cái người bậc chân nhân tốt nhất. Mình có thể nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào chính công phu tu tập của mình thì cũng được, nhưng không nhất thiết là mình phải thân cận với những người mà mình cảm thấy không tin tưởng. Nhưng mà đấy không phải là hoài nghi trong cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ gì cả. Hoài nghi là khi nào mình nghi ngờ những cái sự thật ấy, mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ nghiệp và nhân quả thì đấy mới là hoài nghi. Chứ còn mình hoài nghi những người ở trên đời, đó là cái vì có thể mình đã gặp rất là nhiều cái người mà người ta làm mình mất niềm tin rồi, thì mình có thể hoài nghi được. Chi nhân chi diện bất chi tâm, mình không thể biết được ai người tốt hay người xấu, thì mình có thể hoài nghi. Nhưng mà mình cũng vẫn phải có một cái niềm tin, đó là trên đời vẫn có những bậc chân nhân, vẫn có người tốt, chứ không phải ai cũng xấu hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khổng Đức Mạnh trên Zoom. Kính bạch sư, cõi vô tưởng thuộc cõi nào trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới ạ? Vô tưởng là thuộc về cõi sắc giới, cõi phạm thiên tứ thiền. Cõi tứ thiền này có hai cõi quảng quả thiên, và một cõi vô tưởng thiên, thì đấy thuộc về cõi sắc giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Kim Em. Trong lúc con ngồi thiền liệm hơi thở khoảng 1 giờ, con thấy một vị lam đến gần, quỳ trước mặt con khoảng 15 phút. Vị ấy mặc trang phục giống như tượng chư thiên ở chùa, với màu da giống như xanh dương lợt và xanh lá. Liệu con có phải đã gặp chư thiên không ạ? Nếu mà gặp như vậy thì đấy cũng là một bất hạnh, không phải là cái tự hào tự mãn gì cả, chẳng chư thiên nào đến chuyện phá hoại người đang tu tập. Mà đấy là một cái ảo tưởng lớn của mình, một cái ảo tưởng không nên nghĩ như vậy. Khi mà mình ngồi thiền, mình tập trung, cái tư tưởng nó rất là mạnh, cái lúc đấy mình chỉ cần tưởng ra cái gì tự nhiên nó hiện hình đấy ra giống như thật ấy. Và mình nhận ra được đây là vọng tưởng, đây là ảo rồi rồi mình lại, thì lúc đấy mình sẽ rơi vào ảo tưởng, và cái ảo tưởng đấy không được dứt bỏ ngay thì cái con đường tu tâm của mình đã bị đi sai, đã bị đi lạc, đã rơi vào tà đạo, từ chánh đạo đi sang tà đạo. Nó chỉ từ một cái nhận định đúng sai như thế thôi. Nên là lần sau nhớ hãy quên đi, hãy dứt bỏ đi, và lần sau thấy một cái hình ảnh gì nó xuất hiện, gạt ngay nó đi, buông ngay nó đi, không được nhờ hướng tâm vào đấy, không được đi theo những cái cảnh ấy. Tất cả những cảnh ấy đều là giả hết, đều là cái tưởng của mình hết, do mình tưởng tượng ra thôi. Và mình hãy nhận ra rằng đây là giả tưởng, đây là ảo tưởng, cần phải thoát ra, cần phải dứt bỏ để tránh rơi vào loạn tưởng sau này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy trên Zoom. Kính bạch sư, con là giáo viên. Khi thực hành thiền giải tâm từ, con có thể giải tâm từ đến các học sinh không ạ? Có, nên giải tâm từ đến các học sinh. Thì mình sẽ có cái lòng từ ái giống như một cái người mẹ hiền, giống như người cha, cha hiền đối với này, những hàm học sinh đó. Và mình giải tâm từ đến tất cả những người đồng nghiệp, những người thân, những người xung quanh, rồi từ gần đến xa, đến tất cả chúng sinh vô biên. Cái tâm từ của mình nó không nên giới hạn bởi một vài người, một số người, người thân, người gần mình, mà nó nên được mở rộng đến vô lượng vô biên, cả những chúng sinh ở gần, ở xa, ở cao, ở thấp, yêu quý hay là ghét bỏ, đều nên giải tâm từ hết. Thì đấy mới gọi là tâm từ vô lượng vô biên mới tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Cẩm. Người nữ không nên ngồi thiền kiết già phải không ạ? Cái này thì Đức Phật chế cái giới với các tỳ kheo ni, còn người nữ thì ngồi kiết già cũng được, mà nếu như mình cảm thấy ngồi kiết già nó mà nó hợp thì ngồi, mà không thì ngồi bình thường cũng được, không sao. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Trong một lần thăm nhà một chị bạn đạo, con gặp một sư cô trẻ tuổi đang tu thiền và bị viêm bao tử dai dẳng. Sư cô đã điều trị một năm nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Con đã khuyên sư cô nên chia thức ăn thành nhiều bữa thay vì ăn một lần để tránh đau và có khi ói ra không tiêu hóa được, dẫn đến sức khỏe không tốt. Nhưng sau đó con tự hỏi liệu con có đang khuyên sư cô phá giới ăn phi thời không ạ? Nếu đúng như vậy, con có phải vô tình gây tội không ạ? Con biết rằng trong tu tập, chịu đau cũng là một hình thức trải nghiệp. Nếu mà ăn vào cái giờ mà nó chưa phải là sau giờ đứng bóng thì nó vẫn không phải ăn phi thời. Tức như là từ buổi sáng đến trưa mình có thể ăn thành nhiều thời được. Còn sau buổi chiều thì vẫn, nếu mà người có bệnh thì vẫn được dùng những cái thức ăn nó liên quan, nó là những cái dược phẩm. Có những thức ăn nó thuộc về dược phẩm thì mình vẫn có thể dùng được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Trong ba hạng người tam nhân, nhị nhân, vô nhân thì người đồng tính thuộc hạng người nào ạ? Và tại sao không có người nhất nhân ạ? Người vô nhân đấy là người người đồng tính thuộc vào người vô nhân. Vì trong cái nộ tâm nó không có cái nộ tâm thuộc về nhất nhân, có tham sân, vô tham vô sân nó đi với nhau. Đôi khi nó kèm với vô si hoặc không có vô si. Còn cái tâm vô nhân là bởi vì căn cứ theo những cái tâm tâm sở, những cái pháp chân đế, thì cái tâm thọ xả, cái tâm quan sát thì nó chỉ có 11 đến 12 tâm thôi. Thì trong đó nó không có vô tham, nó không có tham, không có tham sân si, mà nó không có vô tham vô sân vô si. Cái người mà sinh vào cái tâm tâm si hoài nghi. Si hoài nghi thì nó có mỗi tâm si, vô tàm, vô quý, phóng dật si. Thì cái chúng sinh đấy thì là nhất nhân thì sinh vào cõi ác. Nhất nhân thì sinh vào cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì mới có. Chứ còn đã sinh lại là một người thì không có. Chỉ có vô nhân hoặc nhị nhân hoặc tam nhân thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Con mới thực tập thiền nhưng thường bị hôn trầm. Vậy con có nên tiếp tục thiền quán hơi thở hay có cách nào đối trị hôn trầm không ạ? Trầm, do mình để tâm nhẹ quá nên nó hôn trầm. Nếu mà muốn nó bớt hôn trầm thì nên niệm sự chết một lúc cho nó kinh cảm đi. Cho nó phấn chấn đi. Niệm thân này chắc chắn ta sẽ chết. Mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Thì mình hình dung cái thân mình giống như một cái xác chết thật. Cứ niệm chết chết chết chết, niệm như vậy nhiều ngày. Một lần đầu tiên thì nó thể nó chưa có kết quả, nhưng mà thường xuyên thực hành như vậy rồi dần dần tự nhiên mình cảm thấy là cái cuộc sống, mạng sống nó rất là mong manh, vô thường giả tạm. Và khi nào mình khởi lên cái tâm là ta phải nhanh chóng tu tập, không có cuộc đời ngắn, cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thì đến cái lúc mà mình khởi lên được cái kinh cảm, cái nhàm chán, cái tâm mong muốn được giải thoát, cái tinh cần nó phát khởi lên thì lúc đấy cái hôn trầm nó sẽ ít đi. Thì tự nhiên là nó khi ngồi thiền nó rất là tỉnh táo, sáng suốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Chân Ấn. Đức Phật dạy rằng cả thịt được xem là thanh tịnh khi đáp ứng ba điều kiện: không thấy, không nghe và không nghi ngờ. Vậy tại sao chùa Phúc Minh vẫn chọn ăn chay trong khi cá thịt tam tịnh nhục được Đức Phật xác nhận là thanh tịnh ạ? Thì trong các chùa nguyên thủy, các chùa phát triển vậy, có chùa ăn chay thì cũng có chùa ăn mặn, có chùa ăn thịt cá. Nhưng ăn nếu mà đã ăn thịt cá thì phải ăn theo tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi. Nhưng mà có một số chùa ăn chay thì đó cũng là vì một đó là cái sở thích của một số người thích ăn những cái vật thực món chay, hoặc là một số thì ăn chay cũng là để tránh cho những cái thí chủ cúng dường người ta không hiểu sâu sắc về luật, người ta có thể sẽ phạm giới. Ví dụ như các cái thí chủ mà cúng dường mà người ta đặt trước cái món ăn đây, người ta sẽ đặt cái nhà hàng ngày mai làm cho tôi món này, món kia, rồi vì cái sự đặt trước như vậy cho nên là có nhiều người người ta sẽ sát sinh. Ấy thì không trực tiếp nhưng vẫn rơi vào gián tiếp. Vậy nên là cái việc ăn chay nó vẫn bớt đi cho những người thí chủ, người ta có thể sẽ bị gián tiếp phạm giới, rơi vào cộng nghiệp sát sinh nhưng mà họ không biết. Cho nên đấy là một cái lý do. Cũng có một cái lý do nữa về cái việc ăn chay nữa, đó là để cho nó phù hợp với cái văn hóa của dân gian, cái quan điểm của dân gian. Vì đại đa số mọi người ở trong dân gian người ta nghĩ rằng là các nhà sư đã đi tu rồi thì phải ăn chay thì mới là có lòng từ bi, chứ ăn mặn thì là cái người đấy vẫn không có lòng từ bi. Vì có cung có cầu thì mới có cung, có ăn thì có người ta mới làm, người ta mới giết. Và chính vì vậy cho nên là có nhiều người ở trên đời, người ta cứ thấy một vị sư ăn mặn là người ta chỉ trích, người ta chê trách, người ta nói những cái lời bị xúc phạm. Vì vậy nên là có những chùa sẽ chủ yếu là nấu ăn chay để nó phù hợp với cái văn hóa ở thế gian. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy cho nên là ăn chay hay ăn mặn thì nó cũng tùy duyên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Khang Sita. Nếu con đang y chỉ một vị sư để học đạo, nhưng thấy vị đó có giới hạnh không trong sạch, dù khéo che giấu và sau này bị tố giác, khiến con cảm thấy phiền não rồi quyết định rời đi, liệu con có phải là vô ơn khi rời bỏ thầy, tổ trong lúc khó khăn không ạ? Không sao hết, nếu như mà thấy rằng vị ấy có những cái giới hạnh mà mình mất cái niềm tin, mất sự tôn trọng cung kính, mình có thể rời đi, không sao cả. Vì cái mục đích của mình đi tu không phải là y vào một vị thầy, mà mình y vào pháp, y pháp bất y nhân. Nên để mình có thể học pháp ở cái vị ấy, và mình hãy trân trọng cái pháp mà mình đã học được, mình tri ân vị ấy vì mình đã học cái pháp của vị ấy. Còn cái vị thầy có lúc tốt, có lúc xấu nhá, chứ không phải là lúc nào vị ấy cũng sẽ tốt mãi. Có thể hôm nay vị ấy tốt, mai vị ấy xấu. Không phải là vị ấy xấu mãi, có thể hôm nay xấu, mai vị ấy tốt. Vậy nên là không nên nhìn vào cái vị thầy đấy, mà nên nhìn vào cái pháp mình đang tu tập, mình học pháp rồi mình thực hành theo pháp ấy, và mình nương tựa vào cái pháp ấy ở chính nơi mình. Mình xấu mới sợ, còn người khác xấu không đáng sợ, mặc kệ người ta. Mình ở gần thì cũng chẳng xa, mình đi cũng chẳng vấn đề gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube. Dạ thưa sư, có cái biết nào mà mình không thể mò, đụng hay xúc chạm đến bằng trí thức không ạ? Cái biết mà mình không đụng được bằng trí thức. Cái thức nó chính là cái biết rồi. Cái thức thức là biết mà. Cái biết nào mà mình không thể đụng được bằng thức? Đó là những cái biết mà mình chưa đạt đến thì mình không thể đụng được. Mình chưa đụng đến, nhưng mình chưa vào các tầng thiền mình sẽ chưa có cái thức của tầng thiền ấy, mình chưa biết nó như thế nào. Đấy là cái mình chưa đạt đến rồi, nhưng khi nào mình thực hành được rồi mình sẽ đạt đến. Khi nào mình chưa chứng được các đạo quả niết bàn, mình chưa biết niết bàn nó như thế nào, thì đấy là cái mà mình chưa đạt đến. Và hay là cái trong một cái trạng thái thiền diệt không còn thức nữa, đấy là cái mà nó không có đạt đến. Hay là khi mà một cái vị A-la-hán hay một vị Phật nhập niết bàn rồi thì sẽ như thế nào, đấy là cái mà cái biết của mình không đạt đến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lạc Gia Nhi. Khi con dâng cúng dường cho một vị tỳ kheo và được tán dương, con cảm thấy rất hoan hỷ. Nhưng nếu sau này con chỉ nhận được sự đồng ý sadhu mà không có sự khen ngợi, liệu tâm con có nuôi dưỡng sự bất thiện như ngã mạn không ạ? Và việc vị tỳ kheo khen ngợi cư sĩ cúng dường như vậy có đúng pháp không ạ? Nếu mà ca ngợi sự cúng dường ca ngợi sự cúng dường xong rồi, thường thường vị tỳ kheo sẽ tụng kinh chúc phúc, đôi khi cũng có thể nói một cái bài pháp để tán thán, để khích lệ cho vị ấy tăng trưởng cái đạo tâm. Còn một cái vị mà ca ngợi với cái tâm nịnh bợ mong muốn được cúng dường lần sau ấy, thì đấy là tà mạng, cái vị ấy sẽ rơi vào tà mạng. Và một cái vị tỳ kheo sẽ hạn chế. Thường thường một cái người có cái lòng tự trọng thì người ta sẽ không có ca ngợi trực tiếp cái người cúng dường ấy, người ta chỉ tụng kinh chúc phúc hoặc là người ta nói những cái lời pháp của Phật thôi. Đức Phật dạy cúng dường như thế sẽ có những cái công đức phước lành như thế. Đôi khi người ta cảm kích, người ta có cái lời nói tri ân cảm tạ đến cái người mà đã giúp đỡ hay cúng dường đến vị ấy, thì cái điều đó là được. Nhưng mà nó không được xuất phát từ cái tâm nịnh bợ ca ngợi với cái mục đích. Mục đích là để lấy lòng, và mục đích là để cho cái vị ấy cúng dường nhiều hơn nữa. Thế thì nó còn tùy theo những cái vị, những cái ca tụng như thế nào cơ, hay là tán thán như thế nào, hay khen ngợi như thế nào. Và có cái thì tán thán đúng, có thì được phép, có cái tán thán mà có cái dụng ý xấu xa ở trong đấy thì không tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Con là người mới tập thiền, vậy con có thể thực hành thiền ca si lá kết hợp với thiền hơi thở được không ạ? Ca si lá ra ca si lá, hơi thở ra hơi thở. Khi nào mình thực hành thành tựu một pháp này thì hãng chuyển sang pháp khác, hoặc là thực hành một pháp này rất lâu ngày rồi nó chưa thành tựu thì hãng chuyển sang pháp khác. Nhưng mà thực hành thiền hơi thở một thời gian rất dài mà không có kết quả thì có thể chuyển sang hành ca si lá, hoặc là thực hành ca si lá một thời gian rất dài không có kết quả thì chuyển sang hành thiền định, hành thiền hơi thở, hoặc là hành đã thành tựu với thiền hơi thở rồi thì hành tiếp đến ca si lá, hoặc đã hành thành tựu với ca si lá rồi hành tiếp đến thiền hơi thở, chứ không thực hành song song. Mới khởi đầu mà đã thực hành song song hai pháp đấy thì nó không đi đến đâu cả, có khi là sẽ không đạt được cả hai. Nên chuyên vào một cái, chuyên sâu, chuyên nhất, nhất tâm vào một pháp thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuấn. Con tự học thiền niệm ơn Đức Phật. Khi ngồi thiền con niệm rằng Đức Phật là bậc ưng cúng, xứng đáng nhận mọi sự cúng dường từ trời, người. Ngài là bậc chánh biến chi, hiểu biết tất cả các pháp trên thế gian. Ngài là bậc minh hạnh túc với trí tuệ và đức hạnh đầy đủ. Con niệm như vậy có đúng không ạ? Có đúng. Thì nhớ hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật, niệm như vậy và suy xét đến cái ý nghĩa của mỗi một cái ân đức ấy, như vậy thì được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Yến Ngô trên YouTube. Phật tử đã quy y Tam Bảo và muốn thọ ngũ giới thì có cần phải có các thầy thọ giới hay có thể tự mình thọ giới được không ạ? Nếu mà có một vị thầy truyền thọ cho mình thì cái cái đạo tâm của mình nó mạnh hơn, nó vững chắc, nó kiên cố hơn. Nếu mình gặp một vị giới sư truyền thọ thì mình nên thọ từ một vị giới sư ấy để cho cái giới của mình nó được mạnh mẽ, vì có thầy thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn là không có thầy. Còn nếu mà trong cái trường hợp mình sống ở một cái vùng đấy nó không có thầy nào truyền thọ cho mình thì mình hẵng đối trước Phật mà thọ. Có những người mà đã nghiên cứu kinh điển, hiểu sâu về giữ thế nào là ngũ giới rồi, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, và mình có đức tin trong sạch. Nhưng mà mình không có một vị thầy nào để truyền thọ cho mình, thì lúc đấy mình hẵng tự mình truyền thọ trước trước Tam Bảo, trước tranh ảnh Đức Phật cũng được chứ không phải không được. Nhưng mà nếu như khi nào mình gặp một cái vị thầy nào đấy thì mình nên xin nhờ sư hãy truyền thọ cho con tam quy ngũ giới, thì cái đạo tâm nó sẽ tốt hơn, nó tăng trưởng nhanh chóng hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng. Người làm nghề tà mạng sau khi nghe được chánh pháp và từ bỏ nghề đó, giữ giới, nhưng đa phần tài sản của vị đó có được từ nghề tà mạng cũ. Khi vị ấy đi bố thí và cúng dường thì vật phẩm cúng dường đó có được xem là thanh tịnh không ạ? Khi mà cái nghề tà mạng nó còn tùy theo từng cái nghề. Khi mà mình đã tạo một cái nghề gì bất thiện là cái nghiệp đấy nó đã là nghiệp bất thiện rồi. Còn khi mà mình chấm dứt, mình đã sám hối, đã từ bỏ cái nghiệp bất thiện ấy rồi, thì lúc ấy mình đã nhận ra cái này là cái pháp bất thiện rồi, thì sau đó mình hướng tâm đến làm những cái thiện nghiệp, làm những cái thiện pháp, làm những cái công đức, thì đó sẽ là một cái thiện nghiệp và đó là một cái điều đáng làm. Thì những cái này nó còn tùy theo cái sự nhận định của mình thôi. Mình nhận định rằng những cái tài sản mà mình đang có đây là do những cái nghiệp bất thiện mình đã tạo trước kia. Nhưng đó trên một cái danh nghĩa hiện tại bây giờ thì nó là tài sản của mình. Mình dùng nó để làm những cái việc phước, như mình bố thí, nó vẫn có phước bố thí. Mình giúp ai nó vẫn là có cái phước của cái việc đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Từ khi sinh ra, con đã được mẹ đưa đi quy y Tam Bảo và có pháp danh. Nhưng từ đó đến năm 20 tuổi, con sống như người vô thần, nên sự quy y không thành tựu. Nay biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, con muốn quay về nương tựa Tam Bảo, nhưng những vị chân tu mà con ngưỡng mộ lại ở rất xa, khiến con không thể quy y được. Con mong muốn pháp danh của mình là tiếng Bali, không phải chỉ vì tên đẹp mà vì con muốn nó gần gũi với ngôn ngữ của Thế Tôn và được một vị giới hạnh đặt cho. Vậy con có nên chờ đến khi có thể sắp xếp gặp những vị ấy hay kiếm một nơi khác để quy y ạ? Nếu như mình có cái tâm cầu đạo như vậy thì mình hãy đi đến một cái vị thầy nào đấy để mình xin thọ như vậy. Mình nói ra cái tâm nguyện y như thế với cái vị sư đấy, vị ấy sẽ truyền thọ cho. Một là đi đến gặp trực tiếp, hai là như thời bây giờ dễ, có thể thọ qua mạng internet đều được, thọ qua điện thoại cũng được, qua Zoom cũng được hết. Đọc câu hỏi của hành giả. Khi mình chơi chứng khoán, lựa mã và lựa giá thấp để bán giá cao thì có được xem là chánh nghiệp không ạ? Thì đấy là nếu đó là cái công việc làm ăn của mình ấy, thì cái này nếu mà đã là buôn bán thì nó phải có cao có thấp, nhưng mà mình đừng có cái ý đó là chiếm đoạt tài sản của ai, đừng có làm cái việc bất chánh đó là trộm cắp của ai, chiếm đoạt của ai. Còn mình làm với cái công việc đấy là cái công việc làm ăn buôn bán, thì nó như vậy, nó phải có lời có công như vậy. Thì nó vẫn là cái công việc chính đáng, chỉ trừ khi mình buôn bán bất chánh thì nó mới rơi vào tà mạng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Tăng bảo: có bao gồm các vị phàm tăng không ạ? Con đọc thấy có chỗ nói rằng tăng bảo chỉ gồm các vị thánh tăng, nhưng cũng có chỗ nói cả phàm tăng. Khi xét về ân đức của tăng bảo thì đây là những phẩm hạnh chỉ có ở nơi các vị thánh tăng mới có, đúng không ạ? Khi mà một vị xuất gia hợp pháp, vị ấy sẽ là một vị tăng. Vị tăng thì có phàm tăng, có thánh tăng. Vậy thì dù đó là một vị phàm cũng vẫn là tăng. Nhưng mà vị ấy, nhưng mà khi mà niệm ân đức tăng thì các cái ân đức ấy đều là ân đức của các bậc thánh tăng. Những vị thiện lành, ngay thẳng, chân chánh, chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, bốn đôi tám chúng ấy mới đáng là bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Ấy thì những vị phàm tăng thì đôi khi sẽ còn có tốt có xấu, và chưa thể đặt niềm tin tuyệt đối được. Đôi khi vị ấy sẽ còn thay đổi, có thể vị ấy sẽ hoàn tục, hoặc vị ấy sẽ làm những việc bất thiện, hoặc vị ấy sẽ tà kiến, lúc nào mình không biết được. Còn một vị mà đã vào dòng thánh tăng rồi thì vị ấy sẽ không còn thối đọa thối thất nữa, mà vị mỗi ngày sẽ chỉ có cao thượng hơn lên, thì đáng để được nương tựa. Đấy là bậc phước điền vô thượng ở đời. Thì khi mà mình niệm đến ân đức tăng thì thấy ân đức tăng thì là toàn là ân đức của các bậc thánh tăng, hướng đến các bậc thánh tăng. Còn một vị phàm tăng cũng vẫn là tăng, trong Phật pháp tăng thì vẫn có cả thánh tăng và phàm tăng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Phạm trên Zoom. Con thưa sư, mẹ con đã dính vào tưởng và bị tà kiến, thường nói nhảm khi thiền. Con không biết làm sao để giúp mẹ. Con đã tu tập, cùng vợ và con gái đã xuất gia gieo duyên, và con đã tìm được sự an lạc trong việc tu tập. Con muốn hồi hướng phước báo cho mẹ, thực hành thiền pháp, giữ giới, bố thí và cúng dường. Tất cả đều hồi hướng về mẹ. Như vậy có giúp mẹ con tĩnh hơn không ạ? Hay sư có biện pháp nào khác để chỉ dạy cho con ạ? Hồi hướng đấy không có tác dụng trong trường hợp này. Mà cái việc hành thiền mà nó cũng không phải là dễ. Nếu mà đã bị như vậy, bị ảo tưởng rồi loạn tâm như vậy, thì cái hiện tại bước đầu bây giờ thì nên dừng lại, đừng có thực hành nữa. Hoặc là thực hành những cái pháp thiền bảo hộ bình thường trước đi, rồi đừng chuyên sâu vào một cái pháp định tĩnh cao quá, mà nên chuyển sang thực hành những pháp thiền như niệm Phật này, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về sự chết, niệm về những cái pháp tùy niệm thông thường này, để vun bồi cái đạo hạnh, để vun bồi đức hạnh lên đã. Rồi làm những cái việc như là nghe giảng pháp nhiều, giữ giới, nên làm những việc phước trước đi đã. Khi nào có những cái điều kiện thuận lợi nhất thì hãng chuyên sâu hành thiền. Chứ hành thiền tự ý theo ý muốn của mình như vậy, và nó sẽ lạc vào một cái tưởng, nầm tưởng nào đấy, nên nó sẽ sinh lên cái hiện tượng như vậy đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Những người sống bằng chiêu trò lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ phải chịu quả báo gì ạ? Nếu kẻ lừa đảo dùng một phần tiền đó để bố thí và cúng dường chùa, liệu có được phước báo không ạ? Cái người ấy thì nó tùy theo cái việc làm ấy nó nặng hay nhẹ, cái tội đấy nó tội nặng hay tội nhẹ. Có những người làm nhưng mà cái tội nhẹ, hoặc là làm xong rồi người ta sám hối. Nhưng cái việc ấy thì có thể sám hối được. Nếu mà sám hối rồi sau đó người ta tu tâm, người ta hướng thiện thì người ta vẫn không bị sinh về cõi khổ đau. Có thể cái quả báo đấy sau này có thể người ta vẫn bị những cái nghiệp bất thiện làm cho người ta vẫn gặp những cái nỗi khổ đau ở tương lai. Nhưng mà nếu như về cuối đời người ta biết hồi tâm hướng thiện, quay đầu là bờ, thì người ta vẫn thoát, không bị đọa vào cõi khổ. Còn nếu như người ta cứ duy trì, cứ làm cái việc đấy đến cuối đời mà người ta không biết hồi tâm hướng thiện thì sẽ đọa vào những cái đường ác. địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Dù người ấy có làm phước, dù có dùng cái tài sản ấy làm phước, nhưng cái tâm không hướng thiện, không dứt bỏ, không sám hối, không ăn năn thì vẫn bị đọa. Còn nếu như mà người ta biết hồi tâm hướng thiện ấy, dứt bỏ, thấy cái nỗi lầm ấy, cái việc làm ấy là tội lỗi, sám hối từ bỏ thì người ta làm phước thì cái phước ấy nó mới có công, mới có lợi. Còn nếu như người ta không sám hối, không từ bỏ mà người ta có làm phước thì cái phước ấy nó không đáng kể gì, nó không đáng bao nhiêu, mà vẫn bị cái quả báo ở tương lai rất là khổ đau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Con đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn hướng đi trong học tập. Bình thường con hay xem thần số học, nhưng nay con nương tựa vào tam bảo và không xem nữa. Vậy con nên làm phước như thế nào để giải quyết vấn đề này ạ? Thần số học là xem tướng số. Nên tin vào nhân quả. Nên tin vào cứ ngày nào mình nên giữ năm giới, và mình tin là cái việc giữ năm giới của mình sẽ là nền tảng của tất cả những cái điều an lành, những cái điều hạnh phúc, những điều an vui. Không cần phải tin vào số hay lá số tử vi gì riêng gì cả. Chỉ thế thôi, mà khi mình làm cái việc gì, mình phân biệt được ra đó là việc tốt hay việc xấu, việc thiện hay việc ác. Rồi mình hẵng nào, việc này nó tạo ra tội lỗi thì nên tránh, việc này nó tạo ra vô tội hay nó tạo ra phước lành thì nên làm. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Loài dạ xoa sống sung sướng và hay đau khổ ạ? Trong các bài kinh con thường thấy dạ xoa đi lông nhông gây hại cho người khác, thậm chí còn thần thông để hại loài người. Con chưa thấy kể rằng loài này phải chịu đau đớn gì ạ? Xoa là một cái tên chung cho các hàng phi nhân. Như một cái vị mà sinh là ngã quỷ cũng được gọi là dạ xoa. Một cái vị là chư thiên, các vị chư thiên cũng được gọi là dạ xoa. Thì có những vị chư thiên sống ở trên mặt đất này thì có những người người ta rất là hiền thiện, người ta hay giúp đời giúp người, thì đấy cũng là chư thiên thiện, cũng là dạ xoa thiện. Còn có những dạ xoa thì người ta rất là hung dữ, tướng mạo rất là ghê rợn, và đôi khi người ta cũng hay làm khổ người khác, thì đấy cũng là dạ xoa. Vậy thì dạ xoa cũng giống như cái tâm tánh của họ, cũng giống như con người trên đời đang đường. Bây giờ có thể là khi mình gặp khó khăn sẽ có những người tốt, người ta giúp đỡ mình, nhưng mà cũng sẽ có người ta sẽ cố tình lừa gạt mình, thậm chí người ta làm hại mình. Thì các hàng dạ xoa vậy, có đôi khi mình gặp dạ xoa tốt thì họ sẽ có lòng tốt với mình, có khi mình gặp dạ xoa xấu người ta sẽ làm việc xấu với mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy. Con không có nhiều thời gian để hành thiền tọa vì phải di chuyển nhiều trên đường đi làm. Vậy con có thể thực hành thiền đi như thế nào cho tốt nhất ạ? Nếu mà mình đi trên đường thì vẫn có thể thực hành được thân hành niệm. Khi đi biết mình đang đi, xong rồi vừa đi vừa quán 32 thể trược, thấy rằng cái thân mình là 32 thể trược nó đang đi, là bộ xương đang đi, là cái xác chết đang đi. Quán là cái thân tứ đại nó đang đi, gặp tất cả mọi sự vật hay con người gì trên đời cũng vậy. Khi mình quán mình là 32 thể trược, mình quán họ 32 thể trược. Mình quán mình là xác chết, mình quán họ xác chết. Quán mình bộ xương, mình cũng quán mọi người mình gặp gỡ đấy là bộ xương. Mình quán mình là tứ đại thì mình cũng quán mọi người đang đi trên đường mà mình gặp đây là tứ đại. Vậy vẫn có thể thực hành được những cái pháp thiền ấy. Mình khi về nhà mình thực hành một cái pháp thiền gì đó, rồi khi đi đường mình cũng cứ cố gắng giữ chánh niệm trên pháp thiền ấy thì vẫn áp dụng được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Khi cúng dường một vật do tà mạng mà có cho vị có giới hạnh, liệu vừa có phước vừa có tội hay chỉ có tội mà không có phước ạ? Trong Tam Tạng Kinh hay các chú giải có đề cập đến vấn đề này không ạ? Thì khi mà làm cái việc ấy Thì ví dụ như mình sát sinh rồi mình đem đi cúng dường một vị nào đấy, thì trong có cái bài kinh Đức Phật sẽ nói rằng vị ấy đã làm một cái việc phi công đức. Khi mình dắt con thú đi, đấy là tạo ra phi công đức rồi. Khi mình giết hại nó, làm nó đau đớn, la hét, sai người khác giết hại, đấy cũng là những việc phi công đức. Đó là những cái việc ấy, nếu như nó có công đức thì nó không đáng kể, không đáng kể gì. Mà cái việc tà mạng ấy sẽ đem lại cho mình những cái nỗi lầm nhiều hơn, những tội lỗi nhiều hơn là công đức. Chứ cũng nói là không có thì cũng không phải. Để khi mà người ta cúng dường thì nó cũng sinh lên cái tâm thành kính, cúng dường nó cũng sinh lên cái tâm buông xả, hay là mình bố thí nó cũng có cái tâm thiện, nó vẫn sinh lên trong cái lúc đấy. Còn lúc mình làm việc bất thiện thì cái tâm bất thiện nó sinh lên. Vậy nên nó còn quan trọng ở cái nội tâm ấy. Nội tâm lúc nào mình khởi lên tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện, khi nào mình khởi lên tâm bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Nhật Minh. Lúc bình thường con ăn chay, nhưng khi bị bệnh thì tâm thường xuyên nghĩ đến đồ mặn. Vậy tâm trạng này có phải là tâm bất thiện không ạ? Thì ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Ăn chay mà mình ngã mạn ấy, mình nghĩ rằng à, ta ăn chay ta cao thượng hơn người ăn mặn, thì đấy là bất thiện. Còn khi mà ăn mặn mình đắm nhiễm vào cái thức ăn mặn, mình tham ái với cái thức ăn đấy, nó cũng là bất thiện. Còn mình ăn trong cái tâm là không có tham, không có sân, không có si, thì đấy mới là vô tội. Còn nếu như ăn cái gì mà mình có tham sân si ngã mạn trong đấy thì nó đều có tội hết, chay mặn nó đều như nhau. Những cái con trâu con bò nó ăn cỏ đôi khi nó cũng húc nhau, nó tranh nhau cái miếng ăn đấy. Đôi khi những cái con ăn thú ăn mồi đôi khi nó cũng đánh nhau, nó tranh nhau cái miếng ăn đấy. Thì đấy là có tham sân si ở trong cái ăn đấy, thì đấy là có tội. Còn chỉ khi nào mình ăn cái gì mình cũng coi nó là cái thức ăn để nuôi thân, nó là bất tịnh, nó là tứ đại, và mình không có tham ái chấp trước với nó thì là vô tội. Nên đừng bận tâm đến việc ăn chay ăn mặn. Đôi khi cái cơ thể mình nó mệt quá, nó muốn ăn cái thức ăn nó phù hợp hơn thì mình cứ ăn cho nó có sức khỏe để cho nó chóng khỏi bệnh. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một người đi học nhưng gian lận trong thi cử để đạt kết quả cao, thì người đó phạm tội, phạm giới trộm cắp hay nói dối ạ? Mà gian lận ở trong thi cử thì nó phạm vào cái giới là phạm vào cái gọi là không chân thật, phạm vào cái hạnh không chân thật, hiểu không? Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả, của Phật tử. Bạch sư, những người đồng tính tại sao lại bị như vậy? Họ gây ra nghiệp gì mà bị như vậy ạ? À? Người đồng tính bị như vậy có thể là do người ta, có thể là do người ta nó cái quả của cái nghiệp tà dâm. Đôi người nói là cái người nào tà dâm có thể đọa địa ngục, họ sinh làm người đồng tính cũng có thể đó, có cái nghiệp của tương đa số là như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Trước đây con không đi quy y nhưng đã tham gia bát quan trai giới do sư tổ chức. Vậy có được tính là con đã quy y Tam Bảo, chỉ chưa có pháp danh không ạ? À? Sau khi hết một ngày một đêm, con còn thọ năm giới của cư sĩ không hay đã xả hết tám giới ạ? À? Thì mình đã thọ trước khi thọ bát quan trai giới là đã tam là mình đã phát nguyện, là đã đọc nên lời con xin quy Phật này, quy pháp quy tăng ấy, đọc 3 lần như vậy, cả Pali cả tiếng Việt, như thế là đấy là mình đã thọ tam quy rồi. Khi mình thọ bát quan trai giới mình giữ một ngày một đêm Sau đó thì mình phải giữ năm giới. Thì đó thì nó vẫn thành tựu nhé, tam quy ngũ giới vẫn thành tựu. Khi mình thọ bát quan trai giới cũng vẫn thành tựu tam quy ngũ giới. Còn pháp danh thì không sao, lúc nào xin sau cũng được. Pháp danh không quan trọng. Thời Đức Phật có ai cần xin pháp danh đâu mà. Sau này thì mới muốn để cho mọi người kiên cố đạo tâm, tăng trưởng đạo tâm, thì mới đặt cho một cái tên pháp danh, một cái tên mà nó phải liên hệ đến một cái pháp môn tu tập nào đấy để thức tỉnh nhắc nhở mình hay tinh tấn tu tập. Thì đấy là pháp danh có ý nghĩa như vậy thôi. Có được không có được không sao cả. Cứ lo giữ giới ấy, cho tốt là được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Trường hợp những đứa trẻ khó sinh bị ngộp lúc chào đời vào những năm 90-92 với mẹ đau bụng 3 ngày và bác sĩ phải dùng máy hút ra. Sau này học hành và làm bất cứ việc gì cũng chậm hơn bạn đồng trang lứa. Khi tu thiền thì tâm thường tán loạn và nhiều vọng tưởng. Liệu đây có phải là trường hợp vô nhân, khó tu và không thể chứng được đạo quả trong đời này không ạ? Cái trường hợp này không thể biết được. Cái có những người thì do bị cái tai nạn nào đấy, rồi người ta nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nó ảnh hưởng đến tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý, đến trí tuệ, thì nó vẫn có như vậy. Thì cái trường hợp đấy nó không phải là do cái nghiệp, cái núc tục sinh. Còn có những người thì là do cái nghiệp núc tục sinh thì mới chính xác được. Còn vậy thì cái này thì cứ mình tùy theo mình khả năng có thể thực hành được cái gì thì thực hành. Hành thiền mà cảm thấy không an thì thôi, không sao, nghe giảng Phật pháp, giữ năm giới, lễ Phật tụng kinh, có rất nhiều pháp môn để thực hành. Nên là tùy theo khả năng của mình thực hành được pháp nào thì thực hành pháp ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con từng nghe rằng nơi nào có tăng đoàn lục hòa thì thiên tai hoạn nạn giảm bớt. Ở đất nước Miến Điện, người dân mến mộ Phật pháp và có nhiều vị cao tăng đức độ. Nhưng tại sao nơi đó vẫn xảy ra liên miên nội chiến và loạn lạc ạ? Có những cái nghiệp mà nó đã nó là cái quả dị thục của nghiệp, nó chín mùi, mà cái nghiệp đấy có thể đã gieo từ rất nhiều kiếp, rất nhiều cái đại kiếp về trước rồi. Như bản thân Đức Phật đó, ngài khi ngài còn thành, ngài đã thành Phật rồi mà ngài còn hiện diện ở thế gian, mà dòng tộc Thích Ca vẫn còn bị gặp một cái nạn, vẫn còn gặp một cái nạn, đó là cái vị vua Niu Ni đó, kéo cả một đội quân đến tàn sát cái dòng tộc của mình, mà Đức Phật ngăn cản tới 3 lần, lần thứ 3 lần ngăn cản được, đến lần thứ 4 ngài không ngăn cản nữa. Ngài biết này, cái nghiệp là như vậy, nghiệp của quá khứ đến bây giờ trổ rồi, không thể ngăn cản được. Đấy, ngay cả khi Đức Phật còn ở đời mà dòng tộc của Đức Phật cũng còn gặp những cái tai ương, những nạn ách, những chiến tranh, những sự tàn sát đổ máu như thế, thì làm sao mà ở trên đời tránh được. Tránh được là khi mà có Tam Bảo, có Phật Pháp Tăng, có giáo pháp lưu truyền ở trên cuộc đời, thì sẽ là cái ruộng phước điền tối thượng để cho mọi người tạo được những cái phước lành, gặp những cái phước lành, những cái an vui ở tương lai. Còn cái quả dị thục của nghiệp, những cái nghiệp nó đã đến lúc chín mùi do mình đã tạo từ rất nhiều đời kiếp quá khứ, đến bây giờ nó trổ không thể tránh được. Vậy nên là mọi thứ ở trên cuộc đời, nghiệp là những cái mà mình không thể nào bàn luận một chiều như vậy được, và nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào. Và cái chuyện đó là cái lẽ thường tình ở đời. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và mình sinh ra ở cái thời nào, mà mình có cộng nghiệp với những cái nghiệp ấy thì mình sẽ bị cuốn vào những cái nạn tai ấy. Còn nếu như mình không tạo những cái nghiệp ấy thì mình sẽ tránh được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huê Trần. Dạ thưa sư, cho con hỏi về câu sanh trong 4 cõi ác, gặp phải 3 nạn tai, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 4 rủi ro bất hạnh, 5 mất mát kiếp người. Con xin kính xin sư giải thích để con hiểu rõ hơn ạ. Sinh trong 4 cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna, sẽ gặp 3 lạn tai là chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói. Tám trường hợp bất lợi thì nó hơi dài. Một cái người sinh trước Phật, sinh sau Phật, sinh vào cái nơi biên địa, sinh vào gia đình tà kiến, là sinh ở cái cõi vô sắc, sinh ở cõi vô tưởng, thì đấy là những trường hợp bất lợi. Tức là mình sinh ra vào những cái nơi ấy thì không tạo được những cái ba la mật, không tạo được cái phước lành nhiều. Gặp 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại. Kẻ thù là chính là những thiên tai, nạn nước, nạn lửa, đấy là kẻ thù phá hoại. Cướp bóc là kẻ thù phá hoại. Con cái mà nó bất hiếu là kẻ thù phá hoại. Nạn nước và cái nạn về những người quyền thế, sinh vào cái thời mà có những cái vị vua bất minh, là người ta làm những cái chèn ép, hành hạ dân thường, thì đấy là 5 kẻ thù phá hoại. 4 rủi ro. Rủi ro ở đây là mình gặp những cái điều không không được tốt lành, sinh vào những cõi ác, đấy là rủi ro. Sinh ra mà bị tật nguyền ấy, mù điếc ngọng câm, đấy là một cái rủi ro ở trên đời. Đấy, rủi ro nữa là mình không có tin nhân quả. Một cái người không mình rơi vào biên kiến hay là tà kiến, những cái chết rồi là hết, hoặc là chết rồi là có một cái cõi vĩnh hằng, tin theo một cái tà đạo nào đấy, đấy cũng là một cái rủi ro bất hạnh. Nên là mình không chịu làm phước, dù mình được gặp đạo nhưng mà mình không chịu học, không hành theo, đấy cũng là một rủi ro bất hạnh. Năm mất mát kiếp người, đó là mất mát về về sức khỏe, ví dụ mình bị tàn tật hay là mình bị gặp một cái tai nạn nào đấy, đấy là một cái mất mát. Mất mát sức về tài sản là 2, mất mát về người thân là có người chết, nhà mình mất qua đời một người nào đấy là một khổ đau. Mất mát, mất mát về giới, một lúc nào đó mình phá giới, không giữ giới, thì đấy là mất mát. Mất mát về tri kiến, một lúc nào đó mình tin theo một cái tà pháp, tà đạo, tà giáo nào đấy, thì đấy là một sự mất mát về trí tuệ, về tri kiến. Đấy là 5 loại mất mát kiếp người. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy Nguyên. Con chưa hình dung được thế nào là bất khổ, bất lạc thọ. Xin sư cho con một ví dụ cụ thể về một cảm thọ được xem là bất khổ, bất lạc thọ ạ. Ví dụ bây giờ mình đi đường, mình nhìn thấy một cục đá, mình có thích, mình có vui hay là có buồn với nó không? Nó chẳng làm gì mình chẳng làm gì nó. Nhìn thấy một cái lá khô nó nằm bên đường ấy, mình cũng không hỉ, không yêu với nó, thì đấy chính là bất khổ bất lạc. Bất khổ bất lạc là cái trạng thái không vui, không buồn. Khi mình gặp một cái người đi đường ấy, người ta chẳng đụng đến mình, mình chẳng đụng người ta. Gặp một cái người mà mình cũng chẳng có yêu, mình cũng chẳng ghét, thì đấy là bất khổ bất lạc, không vui, không buồn. Và cái trạng thái này nó diễn ra thường xuyên hàng ngày, liên tục suốt ngày, lúc nào chẳng có. Tự mình chưa hiểu ra thôi, thì bây giờ mình sẽ tự hiểu ra được bằng cái cách đấy. Cái gì mà mình không yêu quý, không có ghét, không chán ghét, thì cái đấy là mình đang giữ cái tâm thản nhiên với nó, thì đấy là bất khổ bất lạc. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Dạ, con thưa sư, con xin sư tóm tắt cách thực hành thiền tứ đại ạ. Thiền tứ đại đầu tiên là thực hành về cành một cái thôi. Nó là cái tính phòng xẹp của gió. Khi cái hơi thở đi vào, nó đi ra thì cái bụng của mình nó phồng lên xẹp xuống. Và đó là cái tính đẩy của gió. Thì mình không nên niệm phòng xẹp, mình niệm là đẩy, đẩy, đẩy, đẩy. Để ý vào cái phòng xẹp ở bụng đấy, cứ niệm đẩy, đẩy, đẩy, đẩy. Cho đến khi nào mình cảm nhận hay là an trú được trên cái tính đẩy đấy. Chỉ thấy mỗi tính đẩy thôi, không thấy cái bụng đâu cả. Và mình toàn tâm, toàn ý duy trì nó liên tục 1, 2, 3 tiếng. Thì mình sẽ đạt được đến cái định tĩnh ở đấy. Thì đấy là mình xong được một cái. Hoặc là cũng cái cách đấy mình có thể thực hành theo cách thứ hai. đó là khi hơi thở vào ra nó có một cái lực đẩy đẩy, nó có rung rung ở trên đỉnh đầu này, thì đấy nó, và mình để tâm lên cái đỉnh đầu đấy, mình cảm nhận cái tính đẩy đẩy ở trên đấy, cái sự rung rung đấy, và mình cảm nhận được cái tính đẩy, và mình cũng niệm là đẩy đẩy đẩy đẩy cho đến khi nào mình an trú hoàn toàn trên tính đẩy đấy, rồi nan nó ra khắp toàn thân. Hãy tập được như vậy đi, rồi hãng tập đến cái khác. Có 12 cái đặc tính, đất có 6, nước có 2, lửa 2, gió 2, thì cứ tập khi nào làm được cái đấy đó thì hãng tập đến cái khác. Chứ giờ học nhiều quá nó khó ghi nhớ, mà không có thời gian để nói hết cả 12 cái này. Nói hết 12 đặc tính đấy rất là lâu, phải mất cả 30 phút mới nói hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Chúng ta nên làm gì nếu có người nói xấu hoặc chỉ trích mình sai sự thật ạ? Có nên chỉ trích lại những người đã chỉ trích mình, hay tốt hơn là giữ im lặng như các bậc thánh ạ? Nên giữ im lặng như các bậc thánh, thì đấy mới là cao thượng. Và người ta chỉ trích mình thì cũng đừng có nghĩ là người ta chỉ trích gì cả. Giống như là con chim ấy, đôi khi mình đi qua nó chửi mình ấy. Con chó ấy, nó gâu gâu, nó sủa mình ấy. Mình chả lẽ đi sủa này nói sao? Cho nên là không cần chỉ trích lại làm gì. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy. Kính bạch sư, con có được phép thọ bát quan trai giới ở nhà không ạ? Nếu được thì con phải làm thế nào cho hợp đạo ạ? Được phép, mình có thể ngồi trước ban thờ Phật rồi con sám hối những tội lỗi về thân khẩu ý đã tạo, rồi sau đó con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng 3 lần, xong rồi tự mình phát nguyện, con xin nguyện một ngày một đêm nay thọ trì giới 8 giới đấy, từ giới thứ nhất đến giới thứ 8 mình đọc ra, và mình sẽ giữ gìn y như vậy trong một ngày một đêm, vậy là được, vậy là thành tựu. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Samana. Thiền duyệt là gì và thế nào là thiền duyệt vi thực ạ? Đây không phải là thiền diệt khác. Thiền diệt, diệt ở đây có nghĩa là tịch, là cái thiền mà vào diệt thọ tưởng định, cái trạng thái thiền đấy thì khác. Còn ý muốn nói là thiền duyệt vi thực, ý muốn nói rằng là một cái người mà vào cái trạng thái thiền và giống như là một cái thức ăn. Ý muốn nói là các vị ở cái cõi chư thiên, rồi mỗi khi mà các vị mệt mỏi, các vị trú vào tầng thiền, rồi các vị không cần ăn uống gì cả, các vị sống bằng cái sự hỷ lạc do ý sinh, bằng cái sự hỷ lạc của tầng thiền. Thì đấy là thiền duyệt, ý muốn nói là trong cái gọi là hiện tại lạc trú. Và đấy là cõi người. Còn các vị mà do trú ở tầng thiền đấy, người ta sinh về cõi phạm thiên, rồi sống ở cõi phạm thiên ấy, người ta chỉ trú ở trong tầng thiền đấy mà người ta duy trì cái tuổi thọ rất là lâu dài, nhiều thành nhiều hoại kiếp, mà người ta cứ sống bằng cái thiền đấy. Cứ mệt mỏi người ta chỉ nhập thiền một lúc là nó sẽ tỉnh táo lại, và người ta sống bằng cái thiền đấy. Ý muốn nói là như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Thị Tường Vi. Việc mua quà và đồ ăn cho cha mẹ, thầy và những người có ơn với mình có phải là bố thí không ạ? Mua quà, cái đấy tùy theo mình, hiểu theo ý nghĩa nào cũng được. Và cái đấy, cái từ bố thí là chung chung hết. Khi mình ban một cái gì đó cho ai thì cái đấy là đều là thí hết. Kể cả khi mình cúng dường lên Đức Phật cũng gọi là bố thí, khi mà cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng mình cũng gọi là bố thí, nhưng mà gọi bằng từ cúng dường thì trân trọng hơn. Đối với những cái bậc ân đức lớn mà theo cái văn hóa của Việt Nam dùng cái từ bố thí, ý muốn nói là coi như nó một cái gì đó là ban cho những người thấp kém, hay là dùng cái từ cúng dường muốn nói là dâng đến những cái bậc có ân đức lớn hơn. Nhưng, cúng dường cha mẹ cũng được, mà gọi là bố thí, gọi là tặng cũng được, dùng cái từ nào cũng được, nhưng là như nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong tiểu bộ kinh, chương Con đường đến bờ bên kia, thanh niên Upasipa đã hỏi Thế Tôn về phép để qua bờ bên kia. Thế Tôn dạy, ngày đêm ông nhận thấy đoạn dục, ly nghi ngờ, ái diệt là niết bàn. Tuy nhiên, trong tương ưng nhân duyên chương đại phẩm thứ bảy, một số tôn giả là đệ tử của Thế Tôn lại nói, do hữu duyên là niết bàn, vậy ái diệt là niết bàn và do hữu diệt là niết bàn. Ở đây có sự khác nhau như thế nào ạ? Trong 12 cái chi ấy, nó mình buông được một là buông được hết, và có rất nhiều cái cách nói. Vô minh diệt là niết bàn, hành diệt là niết bàn, danh sắc diệt là niết bàn, thức diệt là niết bàn, sáu xứ diệt là niết bàn, xúc diệt là niết bàn, thọ ái thủ hữu sanh diệt, tất cả những cái đấy, cái gì nó diệt cũng là niết bàn hết. Bởi vì một cái diệt là tất cả những cái khác nó đều diệt hết, cho nên là nói cách nào cũng được, có rất nhiều cách để nói về niết bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Outline. Khi thực hành thiền niệm hơi thở, con thường tưởng tượng về chuyện chưa xảy ra trong tương lai, nhớ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc dự tính việc sẽ làm trong hôm nay. Suy nghĩ nào trong số này là phóng dật ạ? Đọc lại. Dạ. Khi thực hành thiền niệm hơi thở, con thường tưởng tượng về chuyện chưa xảy ra trong tương lai, nhớ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc dự tính việc sẽ làm trong hôm nay. Suy nghĩ nào trong số này là phóng dật ạ? Đều là phóng dật hết. Việc nghĩ về quá khứ cũng phóng dật, nghĩ về tương lai cũng là phóng dật. Thì quá khứ không truy tìm, hôm nay không ước vọng là vậy. Nên đó, có những cái suy nghĩ nó chỉ một chút xíu nan man thôi. Mới tập thiền nó cũng không thể nào mà hết tuyệt đối được. Cho nên nó có một vài cái vọng tưởng cũng chẳng sao cả. Và cố gắng là đừng để cho những suy nghĩ đó nó quá nhiều. Rồi mình phải giữ được cái chánh niệm, tức là đừng để thất niệm. Luôn luôn giữ được cái pháp, cái đề mục thiền ấy, luôn luôn an trú ở trong tâm mình. Thỉnh thoảng nó sao nãng một lúc, mình lại nhận ra, lại buông nó đi, rồi lại quay trở về. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy. Con là giáo viên mầm non. Khi con ngồi thiền giải tâm từ, con hay giải tâm từ đến các bé, và khi ấy tâm con rất hoan hỷ. Như thế có phải là tâm luyến ái không ạ? Con có nên tiếp tục hành thiền như vậy không ạ? Nếu những cái bé đó đôi khi mình cũng rất là thương ái thì nó cũng có nhiều. Nhưng mà giải cũng được, vẫn có thể giải được, nhưng vẫn nên mở rộng thêm nữa. Và thiền tâm từ thì hãy giải nhiều đến những cái người mà có oan trái với mình mới là chính. Còn những cái người mà mình đã có thiện cảm, đã có tình cảm, đã có tình thương quá là sâu rồi thì chỉ cần lướt qua một thoáng, một chút xíu là đủ, không cần phải nhiều. Còn chủ yếu, đại đa số pháp thiền tâm từ là để đối trị với sân hận, với những người nào mà làm cho mình lo lắng, sợ hãi, bất an, sân hận, tức tối, hay là những kẻ thù của mình, thì mình phải rải tâm từ đến những người ấy rất nhiều. Còn những người thương thì không đáng kể. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Khi con tụng kinh, lễ Phật, trong đầu con đã xuất hiện những suy nghĩ và lời nói xúc phạm đến Phật Pháp. Có cả lời nói tục tĩu mà con không cố tình, nhưng chúng cứ tự xuất hiện. Con cố gắng kìm chế nhưng vẫn bị, khiến con rất mệt mỏi. Tại sao lại như vậy? Và con có bị phạm tội bất kính không ạ? Làm sao để hết tình trạng này ạ? Đấy là một cái ma chướng, đấy là một cái chướng ngại của mình. Vậy khi mà mình tụng, mình đừng có chú tâm quá. Lúc ấy mình để nơ nơ cái tâm đi một tí. Đôi khi cái tâm thành kính của mình nó cao quá, rồi nó lại có một cái chướng ngại, nó đang chống phá, làm cho mình thuế thất, không có tiến bộ được trên cái con đường hành đạo ấy. Cho nên là bị thế. Chỉ cần ấy thôi. Chỉ cần lần sau mình đừng có khởi lên cái tâm nó quá tha thiết, quá thành kính, quá chăm chú. Với một cái tâm xả thường thường ấy, thì nó sẽ không bị như vậy nữa. Vì mình không cố ý, nhưng mà mình vẫn phải tỉnh để mình nhận ra và cố gắng gạt nó đi thì không có lỗi. Còn nếu như mà mình mà không tỉnh, mình bị mê, mình cứ bị chìm đắm trong đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy. Khi hành thiền niệm hơi thở, con có được tác ý rằng vào sâu ra chậm không ạ? Không nên hành thiền niệm hơi thở ít, rất ít hướng về khái niệm. Nếu khi nào chưa quen thì mình có thể hướng vào khái niệm như đếm con số, vào ra đếm 1, đếm 2. Và thỉnh thoảng mình có thể niệm vào ra một lúc, một vài phút đầu thôi. Sau đó phải buông cái khái niệm ấy ra. Rồi và để nhận biết cái tính tự nhiên của hơi thở đi vào đi ra, không nương vào khái niệm thì mới phát triển được định. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Khi nghe giảng pháp hoặc khi tắc bạch lên vị giảng sư thì có được nhìn vào vị giảng sư không ạ? Không được nhìn chằm chằm, nhìn thoáng qua một cái thì được, chứ không nên nhìn chằm chằm, nhìn vẫn không tốt, nó sẽ sinh ra cái mất tự nhiên. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asavakkhadam maham hotu. Idam me punyam nibbanasa pañcajo hotu mama punya param sambasathanam pacemi te sabbe medamam punya param. Nabandu, sadhu, sadhu, sadhu.